chúng ta sẽ quay lại với Chiến pháp Thái Ất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là dưới sự xuất hiện của Chiến Bắc Hải thì gần như là chiếm thế thượng phong hoàn toàn so với mấy đệ tử vô dụng của Mộc Hải Cực. Bọn họ chỉ bắt nạt được cái nhóm Thiên Tôn cũng như là Tinh Vĩ ở trong vũ trụ đại diễn này thôi, chứ còn gặp những người thực sự có bản lĩnh thì hơi mệt. Và phần trước thì Chiến Bắc Hải cũng đang dồn coi như là Mục Thiên vào đường cùng, tuy nhiên Mục Thiên đã sử dụng một cái chiến pháp tà ác mà do chính bản thân Mục Hải Cực truyền dạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là nó tà ác như thế nào các bạn nhé. Đúng là pháp tướng nhiếp linh ác. Phương thức ác độc này sẽ không chấm dứt kể cả khi bản thân đã luân hồi, không từ sống chết, một khi đã thi triển thì sẽ bị dày vỏ mãi mãi, truyền thụ lại cho chính đệ tử của mình, kha khả, Mục Hải Cực. Pháp tướng nhiếp linh ác này chính là một môn đạo pháp vô cùng hung ác, hơn nữa là thời gian ác pháp không được lâu. Lấy bản thân làm mồi khi mà thi triển, pháp tướng nhiếp linh ác thì có thể triệu hồi ra một pho tượng nhiếp linh. Pho tượng nhiếp linh này có năng lực vô cùng đặc biệt, bản thể của nó rất khó bị tiêu diệt, hơn nữa có thể tồn tại lâu dài. Cái giá phải trả chính là mãi mãi dâng hiến linh hồn của bản thân cho pháp tướng nhiếp linh ác và chịu đựng sự hành hạ vĩnh viễn. Bởi vì nhiếp linh vốn là lấy nỗi đau khổ để làm năng lượng, sức mạnh của nhiếp linh bạo phát ra càng lớn thì linh hồn bị hấp thu càng đau đớn hơn. Sau vài kỷ nguyên thần, các vị chân thần cũng dần hiểu rõ pháp tướng nhiếp linh ác quá tàn nhẫn đối với người thi triển, thế nên họ cũng bắt đầu hạn chế lưu truyền ác pháp này trong thần vực. Hiện nay những thần biết đến pháp môn ác pháp này càng ngày càng ít. Những vị thánh nhân ở đây đều không ngờ Mục Hải Cực lại truyền thụ lại pháp tướng nhiếp linh ác cho cả đồ đệ của mình. Mặc dù một số thánh nhân chưa nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ với cách làm người của Mục Hải Cực. Sau khi sợi kim tuyến kia biến thành nhiếp linh nuốt chửng Mục Thiên, hình thể của nó càng ngày càng cứng rắn, nhìn giống như Phật Di Lặc mập mạp, nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi sương mù màu đen, tỏa ra khí tức hung thần ác sát, chính là một vị Phật độc ác. Bởi vì nhiếp linh là do bản thân Mục Thiên hóa thành, nên khuôn mặt của nhiếp linh có vài phần giống với Mục Thiên, chẳng qua thân hình mập mạp khiến hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Khạc khạc, đau thật. Đột nhiên nhiếp linh mở miệng nói, nhưng lời nói lại bị đứt quãng, thanh âm không được rõ ràng. Sau khi bị nứt chửng, linh hồn của Mục Thiên liền bị nhiếp linh khống chế. Đôi mắt màu đen của nhiếp linh nhìn chăm chăm vào Chiến Bắc Hải, sau đó đột ngột xoay người lao về phía hắn. Hùng. Trong khi Chiến Bắc Hải vội vàng lui về phía sau cũng đánh ra một quyền về phía chính diện, lập tức đánh tan một mảng không gian, bạo phát ra một luồng phản lực mạnh mẽ, vì vậy tốc độ lui về sau của Chiến Bắc Hải càng nhanh hơn. Nhưng tốc độ của nhiếp linh lại đột ngột tăng mạnh, không ngờ vừa thấy Chiến Bắc Hải phi như bay về phía sau, tốc độ của nhiếp linh cũng tăng vọt, đôi tay to giống như hai cánh cửa, đánh tới tấp về phía Chiến Bắc Hải. Thấy không kịp né tránh, ánh mắt của Chiến Bắc Hải đột ngột lóe lên, ý chí chiến đấu nồng đậm màu xanh cuồn cuộn như những đốm lửa nhỏ, bắt đầu được đẩy lên, quấn lấy toàn thân hắn. Hắn đã kích thích ra thế ở trong thế giới trong cơ thể mình, cũng chính là kích phát toàn bộ ý chí chiến đấu. Lúc này toàn bộ các sinh linh ở thế giới trong cơ thể hắn cũng có thể cảm nhận được nguy cơ. Lấy thần cách làm vật thu thiên, những lời cầu nguyện không ngừng của các sinh linh chính là ý chí chiến đấu của họ. Ý chí chiến đấu giống như vô số những dòng suối nhỏ không ngừng hội tụ, cuối cùng biến thành con sông lớn. Những con sông lớn như vậy cũng hội tụ lại, cuối cùng biến thành những con sông cái. Vô số những con sông cái lại hội tụ với nhau thành biển cả, sau đó nhập vào thần cách của Chiến Bắc Hải. Những ý chí chiến đấu này thực sự giống như lực tín ngưỡng mà Huân có. Chân thần cần phải hấp thu lực tín ngưỡng của các sinh linh thì mới phát huy được sức mạnh lớn nhất. Nhưng sau khi đến một cao độ, cấp độ của thánh nhân thì có thể lấy vật thu thiên để bao trùm lên thiên đạo, như vậy có thể thoát khỏi sự ỷ lại và lực tín ngưỡng. Có thể nói các vị thánh nhân sẽ trực tiếp cảm nhận được thế giới của vũ trụ, cảm nhận được lực tín ngưỡng của từng sinh linh trong vũ trụ, cho nên không cần đến các sinh linh bình thường, cần phải quỳ bái mình nữa. Vù, ở thế giới trong cơ thể của Chiến Bắc Hải, thần cách màu xanh sáng cũng đang không ngừng rung động, một luồng sức mạnh kỳ lạ bạo phát ra từ trong đan điền. Chiến pháp Thái Ất. Chỉ thấy hai tay Chiến Bắc Hải giơ lên cao, một chiếc mai rùa màu xanh nhạt mọc ra ở tay phải, còn bên tay trái có thêm một cây kích ngắn. Ầm két. Chiến Bắc Hải chặn cánh tay trái của nhiếp linh bằng cái mai rùa, đồng thời đâm cây kích ngắn vào tay phải của nhiếp linh. Ầm. Trên không trung phát ra tiếng nổ vang dội, một luồng xung động vô hình lan ra khắp nơi, đó là sóng xung kích sinh ra khi giao đấu. Tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi 10 triệu dặm của sóng xung kích này lan ra, đều hóa thành tro bụi. Trong phạm vi 10 triệu dặm tất cả đổ nát, Trong phạm vi hàng tỷ dặm, sinh linh bình thường cũng phải thất khiếu chảy máu mà chết, rõ ràng đang sống sờ sờ nhưng lại bị chấn rung đến chết. Thiên tôn của thánh tộc và thiên tôn trong vũ trụ đại diễn cách cuộc giao đấu này tới 6 tỷ dặm. Khi sóng xung kích lan tới trước mặt bọn họ thì đã suy yếu đi bội phần, nhưng cho dù là vậy thì các vị thiên tôn vẫn cảm nhận được áp lực. Nguyên tội thiên tôn cùng với lão tộc trưởng và những người khác liên kết lại với nhau, bày ra một kết giới bảo vệ La Trinh và những người khác vào trong. Các vị thiên tôn thánh tộc cũng làm ra tương tự. Ngoài hai mảnh đất nơi bọn họ đang đứng, thì toàn bộ mộng âm giới đều tan vỡ rồi hoàn toàn biến mất. Không chỉ có mộng âm giới mà cả ba đại giới khác ở gần chiến Bắc Hải và là tử ngọ giới, hàn tố giới và quang tần giới đều tan vỡ. Đây mới là sức mạnh của chân thần sau. La Trinh vừa thấp thỏm xem tiến độ, phục sinh của Khế Ấu Cẩm lại vừa quan sát trộm cảnh tượng trước mắt. Trong cuộc chiến đấu của chiến Bắc Hải và Nhiếp Linh, mới chỉ là sóng xung kích lan ra đã khiến cho bốn đại giới vỡ tan. Sức mạnh khủng khiếp này khiến La Trinh không khỏi cảm thán. Thực ra thì sức mạnh của La Trinh ở giai đoạn hiện tại mạnh hơn chiến Bắc Hải rất nhiều, nhưng cho dù La Trinh có lấy hết sức mạnh trong thần đài cửu tinh ra thì cũng không đạt được hiệu quả khoa trương như thế. Dù sao thì phương thức bộc phát sức mạnh cũng không giống nhau. Cũng chính vì thế mà sức mạnh đơn thuần không phải là thứ duy nhất để quyết định kết quả thắng thua ở trong thần vực. Răng rắc, chiến Bắc Hải đã chặn lại cú đánh này của Nhiếp Linh, nhưng mai rùa trên tay phải của hắn đột nhiên nứt ra. Vừa mới xuất hiện, vết nứt đã lan rộng khắp mai rùa. Lúc này chiếc mai rùa vỡ ra, đồng thời cây kích ngắn trên tay kia cũng gãy thành hai mảnh. Tuy nhiên, cây kích ngắn này đã đâm vào bàn tay to của Nhiếp Linh, một màn khói đen không ngừng thoát ra từ miệng vết thương. Đau quá! Mặc dù là bị đau, nhưng cơ thể Nhiếp Linh đột nhiên phát ra một quyền, màu vàng tối trên làn da ngày càng sáng rõ, khí tức hung ác tăng vọt trở lại. Ngược lại, ý chí chiến đấu phát ra từ cơ thể chiến Bắc Hải dường như đã yếu đi rất nhiều. Cùng lúc đó cơ thể của Nhiếp Linh cũng lớn vọt lên, nó bỗng dưng dùng tay còn lại trực tiếp đánh về phía chiến Bắc Hải, tốc độ nhanh đến mức chiến Bắc Hải không kịp né tránh. Ở trong khoảnh khắc lòng bàn tay này phủ xuống người chiến Bắc Hải, lại có một làn sóng xung kích vô hình lan ra. Sóng xung kích này yếu hơn lần trước, bởi dù sao, lòng bàn tay này cũng đã đánh vào người chiến Bắc Hải rồi. Trong lúc bị bàn tay này chụp xuống, chiến Bắc Hải lập tức giống một ngôi sao băng. Ở dưới thế xung kích cực lớn, tiếng ma sát rít lên chói tai, chiến Bắc Hải trực tiếp đâm xuyên qua một đại giới. Sau khi rơi xuống đại giới này, hắn liền tan biến trước mắt mọi người. Nhiếp Linh đã mất đi đối thủ của mình, cho nên lập tức quay đầu, đôi mắt màu xanh lá cây u tối, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Sau khi bị Nhiếp Linh nuốt chửng, linh hồn của Mục Thiên đã đánh mất chính mình, nhưng linh hồn Mục Thiên vẫn luôn tràn đầy thù hận, mà một trong số những đối tượng ông căm thù chính là La Trinh. Ông ta chẳng dễ dàng gì mới giết chết được Tinh Vĩ, mắt thấy sắp có thể là giúp cho Sư Tôn giành được phần thắng trong trận chiến vũ trụ này, thế mà La Trinh lại đưa chiến Bắc Hải xuất hiện, khiến ông ta không thể không thi triển pháp tướng Nhiếp Linh Ác, không thể không dâng hiến linh hồn mình cho Nhiếp Linh để tận hưởng nỗi đau khổ suốt đời suốt kiếp này. Với thị lực hiện tại của mình, La Trinh không thể thấy rõ những gì xảy ra ở khoảng cách xa tới mấy đại giới, chỉ là ý chí chiến đấu thoát ra từ sự ngã xuống của chiến Bắc Hải khiến hắn biết được có lẽ chiến Bắc Hải đã bị đánh bại. Trong khoảnh khắc mà Nhiếp Linh nhìn chằm chằm vào hắn, thì sâu thẳm trong trái tim liền dâng lên một cảm giác sởn tóc gáy. Lúc này sắc mặt của lão tộc trưởng, nguyên tội thiên tôn và những người khác trầm xuống. Sau khi ý thức được tình hình không ổn, bọn họ cũng không có bằng lòng khoanh tay chờ chết. Thay vào đó lần nữa gọi ra Hoa Sen đại diễn, đồng thời nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn và những người khác bắt đầu đưa vào thế đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Mà trên mặt các vị thiên tôn thánh tộc ở bờ bên kia thì lại nở ra nụ cười đắc ý. Bọn họ không ngờ là Mục Thiên còn có một chiêu này, chỉ trong vài cái nháy mắt đã hoàn toàn đảo ngược toàn bộ cục diện. Chẳng qua bọn họ chỉ là những người quan chiến cho nên không biết một chuyện, đó là Mục Thiên cũng phải trả một cái giá quá đắt. Nhiếp Linh này có khí thế vô cùng hung dữ, cho dù hình dáng của nó to lớn như ngọn núi nhưng có phải mất một khoảng thời gian để vượt qua vài đại giới. Sắp đến rồi, phục sinh thiên tôn, người rời khỏi đây trước đi để ta chặn nó. Các vị thiên tôn có mặt đều hiểu rõ, ngay cả chiến Bắc Hải cũng không thể chống lại thì đừng nói đến bọn họ. Bọn họ thân là thiên tôn, không thể ngoan ngoãn như mấy con cừu non để mặc cho nó tự do giết chóc được. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh lại nhìn chằm chằm lên không trung đột nhiên thản nhiên nói. Người vẫn không định ra tay hay sao? Lão tộc trưởng đứng gần La Trinh hơi sững sờ, các thiên tôn khác cũng nhìn La Trinh bằng ánh mắt kỳ quái. La Trinh, người đang nói chuyện với ai vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có viện trợ khác sao? Người đàn ông tóc dài đó lợi hại như vậy ư? Hô hấp của các vị thiên tôn đột nhiên gấp gáp hơn vài phần. Thần dụ thiên tôn có tâm tư nhạy bén cũng phát hiện chi tiết này, có vẻ như ngay từ đầu La Trinh vốn đã không lo lắng gì, điều đó cho thấy La Trinh chắc chắn còn có người trợ giúp, hơn nữa hắn còn rất tự tin vào những người này. Trên mặt La Trinh lộ ra ý cười nhẹ, nhìn về phía các vị thiên tôn thánh tộc đang dục dịch ở bờ bên kia. Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của lão tộc trưởng. Cô gái ao lam được coi là nô dịch của La Trinh, nhưng La Trinh vẫn tôn trọng nàng hết mức có thể, vì hiện tại nàng không muốn hiện thân, bởi có lẽ còn điều gì đó băn khoăn, thế nên hắn chỉ có hỏi vậy. Hù, tiếng gió thổi ngày càng lớn, chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Linh đã vượt qua mấy đại giới, chỉ còn cách La Trinh chưa đến triệu dặm. Với tốc độ chạy của Nhiếp Linh để vượt qua khoảng cách này thì chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, ý cười trên mặt các thiên tôn thánh tộc ngày càng đậm. Nếu Nhiếp Linh có thể hốt gọn đám thiên tôn của vũ trụ đại diễn thì bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy cho cùng thì thiên tôn thánh tộc đã bị hao tổn quá nghiêm trọng, nếu bọn họ lại tùy tiện ra tay thì sẽ có thêm càng nhiều thiên tôn phải ra đi. Và lúc này trước mặt La Trinh không ngừng hiện ra tia sáng màu trắng rực rỡ, một thân hình vạm vỡ chui ra từ vết nứt không gian. Tiến Bắc Hải, người bị thương quá nặng rồi, người có thể không cần ra tay. La Trinh hơi sững sờ, đôi lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn cứ nghĩ rằng cô gái áo lam sắp ra tay. Lúc này toàn thân Chiến Bắc Hải đẫm máu, vừa rồi bị Nhiếp Linh đánh cho một cú, cơ bắp trên người lập tức nứt ra, máu phụt ra như những mũi tên sắc nhọn, cả người hắn như một món đồ sứ bị vỡ vụn được người ta dính các mảnh lại với nhau. Hù, Chiến Bắc Hải thở hổn hển mỉm cười với La Trinh. Ta đã đồng ý sẽ giúp ngươi, giết chết ba người đó thì làm sao có thể thất tín. La Trinh lắc đầu, nhưng ngươi không phải đối thủ của tên này. Hơn nữa ngươi cũng đã giúp ta giết chết ba vị thần, Mục Thiên, Mục Hàn và Mục Cửu rồi. Ha ha, không thể làm trái ý định ban đầu của bản thân được, ngươi của điện chiến thần ta, há có thể nuốt lời. Một khí thế hào hùng tỏa ra trên người Chiến Bắc Hải, miệng những vết thương trên người gã lập tức lành lại, một luồng ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn được khuếch tán ra ngoài. Ý chí chiến đấu màu xanh này biến thành những dải ánh sáng, lay động như nước bao quanh người hắn. Chiến pháp Thái Ất, Lục Mậu Quyền, Sáu tiếng giòn giã vang lên chuyển tới, sáu đường vân hình tròn lan ra từ phía trước người của Chiến Bắc Hải. Lúc mỗi đường vân này xuất hiện, Chiến Bắc Hải sẽ vươn tay ra, túm lấy nó, ánh sáng trong những đường vân hình tròn này sẽ nhanh chóng ngưng kết trên nắm đấm của hắn. Lúc này khí thế trên người Chiến Bắc Hải đều đã biến mất hết, mất tăm mất tích, chỉ có ánh sáng màu xanh mờ nhạt phát ra từ nắm đấm bên tay phải, và trong đôi mắt hắn tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt. Trong cõi sương mù dày đặc ở thần vực, Lão Chiến, chàng trai trẻ này cũng không tồi, phẩm tính là hạng nhất. Cho dù là trong điện chiến thần thì cũng có mấy người tu được thành Lục Mậu Quyền đâu. Nhưng hơi đáng tiếc, đối đầu với Nhiếp Linh thì sợ rằng không thoát khỏi cái chết. Bắc Hải, sao người lại hồ đồ như thế? Một tiếng gầm vang lên trong màn sương mù, đó là một vị thánh nhân của điện chiến thần. Mặc dù ông ta cũng rất thưởng thức phẩm tính của Chiến Bắc Hải, nhưng hành động này chẳng khác nào tự sát. Tên người Chiến Bắc Hải có liên quan đến truyền thừa của điện chiến thần. Chiến Bắc Hải mất tích, điện chiến thần đã tìm kiếm suốt nhiều kỷ nguyên thần qua, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiến Bắc Hải ra đi như thế. Thánh nhân thì không thể nhúng tay vào trận chiến của vũ trụ, cho dù là La Tiêu và Mục Hải Cực cũng không thể. Nếu phạm vi các quy tắc trên phiến đá thì hậu quả là khá là nghiêm trọng, dù là thánh nhân cũng không thể chịu đựng được. Người còn không ra. La Trinh nhíu mày, đương nhiên hắn không muốn Chiến Bắc Hải vì bản thân hắn mà ra đi. Ai? Giọng nói của hắn vừa dứt, mọi người liền nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt, trong tiếng thở dài đó còn chứa một khí thế bí ẩn, như thể ai đó khẽ hà hơi ở bên tai. Một giọng nói nhỏ khó nghe truyền vào trong trí óc của La Trinh. Ta thực sự không muốn lộ diện, chỉ có thể mượn cơ thể ngươi để sử dụng. Chủ nhân của ta, đừng trách ta nha. Ha ha. Tiếng cười khẽ vang lên. La Trinh vừa nghe thì đột nhiên cảm thấy cơ thể bị mất kiểm soát, hắn lập tức phản ứng, cô gái áo lam này thực sự đã chiếm đoạt cơ thể hắn. Bỗng nhiên La Trinh cảm thấy giống như mình bị mắc lừa. Rõ ràng bản thân đã lấy lệnh nô dịch để nô dịch cô gái này, nhưng nàng ta chỉ cần vung tay là có thể cướp đoạt thể xác của hắn, thế này thì đúng là quá đáng thật. Tuy nhiên, cho dù hắn có gào thét thế nào thì người khác cũng không thể nghe thấy. Khi cô gái áo lam bắt đầu kiểm soát cơ thể hắn, nàng cũng đã ngăn cách linh hồn hắn trong tâm trí. Bây giờ ngay cả thần thức La Trinh cũng không thể phóng ra ngoài. La Trinh, ngươi làm gì vậy? Huân thấy La Trinh đột nhiên tiến lên phía trước, sắc mặt lên có vẻ kỳ quái. Tuy nhiên hành động của La Trinh thực sự quá nhanh, Huân muốn ngăn cản cũng ra tay không kịp. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, La Trinh đã xuất hiện trước mặt của Chiến Bắc Hải. Tại thời điểm này, các vị thiên tôn có mặt đều sững sờ, thần dụ thiên tôn và những người khác đều hướng tầm mắt về phía Vân Hổ thiên tôn. La Trinh chỉ là giới chủ, thuật dịch chuyển không gian cùng lắm chỉ vượt qua được khoảng cách triệu dặm, mà Chiến Bắc Hải cách chỗ bọn họ mấy chục triệu dặm, thuật dịch chuyển không gian của La Trinh vốn không làm được, chỉ có thể là Vân Hồ Thiên Tôn dùng khóa không luyến đẩy hắn qua đó. Đẩy hắn qua đó làm gì, như vậy khác nào đi chịu chết chứ. Thế các vị thiên tôn đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn mình chằm chằm, trên mặt của Vân Hồ Thiên Tôn đầy vẻ vô tội. Dù sao vừa rồi ông ta có làm chuyện gì đâu, ông ta không biết là tại sao La Trinh lại làm được như vậy. Chuyện này không phải ta đã giải trừ khóa không luyến cho La Trinh từ lâu. Thế thì rốt cuộc tại sao hắn lại làm được? Có thiên tôn tiếp tục hỏi. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Vân Hồ Thiên Tôn trợn tròn cặp mắt, trên người tên đó có nhiều điểm bất thường, các người tự đi mà hỏi hắn ấy. Giờ phải làm sao đây, có cần giúp La Trinh không? Thần dụ thiên tôn không để tâm tới vấn đề này, điều bà lo lắng là sự an nguy của La Trinh. Lão tộc trưởng nhíu mày, hoa sen đại diễn không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu ông. Trước hết cứ quan sát xem sao đã, nếu không nắm chắc thì La Trinh đã không làm, có lẽ hắn đã có chuẩn bị. Chiến Bắc Hải vốn đã tràn đầy ý chí chiến đấu, Lục Mậu Quyền đã sẵn sàng tấn công, nhưng giờ La Trinh lại đột nhiên chắn trước mặt, khiến cho đầu óc của Chiến Bắc Hải hơi mơ hồ. Người đến đây làm gì? La Trinh quay đầu nở nụ cười với Chiến Bắc Hải, trong nụ cười bao hàm một chút ý vị thần bí, sau đó La Trinh nói, người tạm thời lui ra. Thấy biểu cảm và giọng điệu của La Trinh, Chiến Bắc Hải đột nhiên ngớ người ra. Đây là giọng nói của La Trinh, người này cũng là La Trinh. Thế nhưng sao lúc này lại thấy giống cô gái kia đến vậy? Nghĩ tới thủ đoạn của cô gái kia, Chiến Bắc Hải lập tức tỉnh táo lại. Vừa định mở miệng nói thì La Trinh đã đặt tay lên bả vai Chiến Bắc Hải. Đôi mắt nhau lại, cảm giác thần bí phát ra càng mãnh liệt hơn. Sau đó bàn tay La Trinh xếp thành lan hoa chỉ phất nhẹ một cái, đẩy vào vai của Chiến Bắc Hải. Chiến Bắc Hải lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bất giác bị lùi về phía sau. Chuẩn xác là đập vào phần đại giới mà nơi các vị thiên tôn của vũ trụ đại diễn đang đứng. Ngay lúc La Trinh đẩy Chiến Bắc Hải đi, Nhiếp Linh liền lao về phía La Trinh. Nhưng La Trinh chỉ thuận tiện xoay người một cái, tay còn lại khẽ phất lên phía trên, trông như là kỹ xảo lấy yếu thắng mạnh, nhưng lại dễ dàng khiến cho Nhiếp Linh thay đổi phương hướng mà bay vọt lên trời, giống như một con quay. Ngay khi Nhiếp Linh bay lên không trung, La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt hơi nhếch, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, La Trinh đã xuất hiện ngay phía trên của Nhiếp Linh, cơ thể xoay chuyển theo một góc độ kỳ lạ, liên tiếp đập khuỷu tay vào đầu Nhiếp Linh theo kiểu Muay Thái. Dầm, một tiếng rồi là một tiếng trầm đục vang lên, nhìn qua có vẻ uy thế không lớn, nhưng thế bay lên của Nhiếp Linh đã dừng lại, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Hu hu, đau. Dường như Nhiếp Linh không có bị thương nghiêm trọng, đỉnh đầu cũng không tổn hại gì, nhưng màu xanh trong đôi mắt nó càng sáng hơn, toàn thân lập tức vọt lên, khí tức vô cùng hung ác ùn ùn tỏa ra, khiến trong lòng các sinh linh trong phạm vi cả chục triệu dặm vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, sắc mặt La Trinh không hề sợ hãi, cơ thể hắn lại lóe lên, xuất hiện ngay phía dưới của Nhiếp Linh. Bây giờ Nhiếp Linh đã to hơn cả một ngọn núi, còn cơ thể của La Trinh thì chỉ giống như một con chim sẻ nhỏ bé đối với hắn. Một con chim sẻ nhỏ bé như vậy đi công kích một ngọn núi, kiên cường chống lại Nhiếp Linh, đồng thời tiếng thét đau đớn của Nhiếp Linh cũng vang lên. Mỗi lần La Trinh tấn công đều khiến Nhiếp Linh đau đớn hơn, và mỗi lần hứng chọn cơn đau dữ dội thì Nhiếp Linh lại phồng lớn lên gấp bội. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, cái đầu của Nhiếp Linh đã vô cùng to lớn, nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn lông, luôn giống như một quả bóng khổng lồ bị La Trinh đập xuống đá lên. Các vị thiên tôn đôi bên đều nhìn La Trinh với ánh mắt đầy khó hiểu. Tại sao hắn có thể làm được chuyện này? Có phải La Trinh đã ngừng kết thần cách, thực sự bước vào chân thần cảnh rồi không? Người đàn ông tóc dài đó cũng là chân thần, hơn nữa còn là một vị chân thần cực kỳ lợi hại. Ngay cả hắn còn không phải đối thủ của Nhiếp Linh, cho dù La Trinh có ngưng kết thần cách thì liệu có thể chống lại con quái vật kia sao? Các vị thiên tôn thì thào nói chuyện với nhau, biểu hiện của La Trinh chắc chắn là một tin tốt đối với vũ trụ đại diễn, chỉ là cảnh này quá mức chấn động tầm nhìn, cả thần dụ thiên tôn và những người khác lúc này đều khó mà tiếp thu được. Không, hắn còn chưa ngưng kết thần cách, lão tộc trưởng lắc đầu, thậm chí hắn còn chưa phải một đạo tử toàn vẹn, đóa hoa sen của hắn vẫn chưa nở ra hoàn toàn. Thân là người kiểm soát hoa sen đại diễn, lão tộc trưởng rất rõ độ nở hoa sen của mỗi võ giả trong vũ trụ. Hoa sen của 10 đạo tử càng là những đối tượng chú ý trọng điểm của ông. Sau khi tiến vào cấm địa luyện thần trở về, hoa sen của các vị đạo tử đều đã nở hết, chỉ còn thiếu mỗi La Trinh. Nhưng chuyện này cũng không hạn chế về thực lực của La Trinh. Vậy thì chuyện này phải giải thích thế nào? Các vị thiên tôn nghĩ mãi không ra. Toàn thân Chiến Bắc Hải gắn chặt vào trong tảng núi cứng như thép. Lúc nãy hắn bị La Trinh trực tiếp đẩy qua, từ đó đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế này. Cú đẩy của cô gái áo lam đó đã chuyển vào một luồng sức mạnh khổng lồ. Chính luồng sức mạnh này đã hạn chế hành động của Chiến Bắc Hải. Cô gái áo lam không muốn Chiến Bắc Hải tiếp tục tham chiến. Hắn nghe thấy cuộc trao đổi của các thiên tôn ở đằng sau, chỉ thản nhiên cười. Mặc dù hắn có thể nói chuyện, nhưng hắn cũng lười giải thích với họ. Bây giờ, người khó chịu nhất chắc chắn là đám thiên tôn thánh tộc. Từ việc Mục Thiên đánh bại Tình Vĩ, sau đó bị Chiến Bắc Hải đàn áp, tiếp đến Mục Thiên lại sử dụng pháp tướng Nhiếp Linh Ác, tâm tình bọn họ cứ thấp tha thấp thỏm, lên xuống như những ngọn núi nhấp nhô. Mỗi khi bọn họ nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng, thì thế nào cũng đột nhiên có người liều lĩnh nhảy ra, dập tắt ánh sáng này. Mỗi lần La Trinh tấn công đều khiến Nhiếp Linh đau đớn hơn lần trước, nỗi đau đớn ngày càng dữ dội, tốc độ phình to của Nhiếp Linh càng ngày càng nhanh. Không lâu sau thì Nhiếp Linh đã cao hơn chục ngàn dặm, cái này tương đương với cả một đại giới rồi. Vật to lớn này tồn tại giữa trời đất cho nên rất nhiều sinh linh ở khoảng cách xa xôi cũng quan sát được. Dường như Nhiếp Linh này đã phát triển đến cực hạn, nó chẳng khác gì một quả bóng bị thổi phồng, lớp da vàng sẫm trên bề mặt cơ thể đã ở trạng thái trong suốt. So với Nhiếp Linh to lớn như vậy, La Trinh nhỏ bé không còn đáng kể gì nữa. La Trinh xuất hiện trên cái bụng tròn vo của Nhiếp Linh, mặt ngoài của cái bụng này đủ để chứa hàng chục ngàn thành trì. Một tầm nhìn mênh mông, theo mắt hắn, trên mặt xuất hiện một ý cười thần bí. Kết thúc đi. Pháp tướng Nhiếp Linh Ác vốn không nên tồn tại giữa đất trời, đối với người mà nói cũng là một cách giải thoát. Nói xong, La Trinh quỳ một gối trên bụng Nhiếp Linh, giơ ngón tay thành kiểu dáng lan hoa chỉ, nhẹ nhàng cắt một đường trên cái bụng đó, một đường cắt màu xanh nhanh chóng kéo dài trên bụng. Trong nháy mắt, từ độ dài vài tấc đã lan ra mấy trượng, rồi từ mấy trượng lan đến vài dặm, chẳng mấy chốc một hình to lớn xuất hiện trên bụng của Nhiếp Linh. Là phương pháp phân giải linh hồn, không thể nào. Tinh linh thứ cấp không thể tu được phương pháp phân giải linh hồn, làm sao tên kia của vũ trụ đại diễn có thể tu thành được? Trên người hắn có thứ gì đó rất cổ quái, giống như con rối vậy. Ánh mắt của những thánh nhân của các thánh đường kinh khủng bực nào, cho dù cách nhau không biết xa bao nhiêu, nhưng quan sát xong vẫn nhìn ra trên người La Trinh có gì đó không ổn. Hu hu, khi hình vẽ đó xuất hiện, biểu hiện của Nhiếp Linh càng đau đớn hơn, cánh tay to lớn không ngừng vung vẩy, trong đó có một tay đập mạnh vào bụng. La Trinh chỉ khẽ mỉm cười lập tức biến mất khỏi chỗ này. Sau một khắc hắn xuất hiện bên cạnh Chiến Bắc Hải. Với tu vi của cô gái áo lam thì có thể di chuyển tự do trong vũ trụ này, căn bản không ai có thể ngăn cản. Kết thúc rồi, La Trinh giơ tay vỗ nhẹ lên vai Chiến Bắc Hải, sau đó nhảy lên đi về phía các vị thiên tôn. Nhưng hắn vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên ngã sấp trên mặt đất. La Trinh, người không sao chứ? Huân đầy lo lắng nhanh chóng tiến lên trước đỡ La Trinh đứng dậy. Cảnh tượng lúc nãy khiến Huân khiếp sợ. Lúc La Trinh bò dậy thì sắc mặt đầy vẻ buồn bực. Tu vi của cô gái áo lam thực sự đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Nàng muộn dùng cơ thể của hắn chống lại Nhiếp Linh, không hề dùng quá nhiều sức mạnh, chỉ dựa vào thủ đoạn đơn giản này đã có thể dễ dàng chế ngự quái vật kia. Sự hiểu biết của nàng về đạo sức mạnh đã đạt đến mức mà La Trinh không thể hiểu nổi. Không sao, kết thúc rồi. Nhìn vợ lo lắng trên mặt của Huân, La Trinh chạm vào má nàng an ủi. Vừa dứt lời thì Nhiếp Linh lại phát ra tiếng rên rỉ, các thịt tưởng như không thể to lớn thêm lúc này bỗng nhiên lại tăng vọt, thân thể nó vốn đã giãn đến cực hạn, lần này tiếp tục tăng lên, khiến cơ thể không thể chống đỡ nổi nữa. Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, cuối cùng toàn thân Nhiếp Linh đã nổ tung, sóng xung kích phát ra từ cú nổ này tương đương với mấy trăm ngôi sao cùng động đồng thời phát nổ. Sóng xung kích khủng khiếp lần nữa lan ra bốn phương tám hướng, sức mạnh của làn sóng công kích lần này mạnh hơn lần trước. Lấy chỗ Nhiếp Linh đứng làm trung tâm, gần trăm đại giới chung quanh đều bị phá hủy chỉ trong chốc lát, hàng nghìn sinh linh lập tức tan thành tro bụi. Trong phạm vi của trăm đại giới, sinh linh duy nhất sống sót có lẽ chỉ có thiên tôn của đôi bên vũ trụ đại diễn và thánh tộc. Nếu nhìn xuống từ các ngôi sao thì có thể thấy các đại giới lít nhít giống như những chiếc đĩa hình tròn được sắp xếp ngăn nắp vào một chỗ. Nhưng mà đại giới này của chư thần vô niệm lại xuất hiện một chỗ rộng lớn, mà chỗ trống này chính là nơi Nhiếp Linh nổ tung. Thực sự là kết thúc rồi, thần dụ thiên tôn lẩm bẩm. Mặc dù đối diện vẫn còn mười mấy vị thiên tôn thánh tộc, thậm chí còn có đại thiên tôn của thánh tộc, nhưng hiện tại thực lực đôi bên đã chênh lệch rất lớn. Vũ trụ đại cực căn bản không còn sức để đối đầu với vũ trụ đại diễn nữa. Sắc mặt của lão tộc trưởng, nguyên tội thiên tôn, ma thủy thiên tôn, linh hỏa thiên tôn và những người khác đều có vẻ vui mừng. Bọn họ chưa từng nghĩ là sẽ chiến thắng trận chiến vũ trụ theo phương thức như thế này. Có thể nói tất cả đều do một mình La Trinh, còn nỗ lực của các vị thiên tôn dường như chẳng có gì đáng kể. Trong đôi mắt đại thiên tôn thánh tộc thì đầy vẻ hoang mang, ông ta là thiên tôn có địa vị cao nhất trong thánh tộc, cũng là người có vật thu thiên trong tay. Trong vũ trụ đại cực thậm chí ông ta còn có năng lực giao tiếp với người tạo nên vũ trụ là mục hải cực. Một hoài cực tạo ra mọi thứ trong vũ trụ đại cực, bao gồm cả thiên tôn như ông. Ông ta không tin là một hải cực sẽ thất bại, thánh tộc sẽ thất bại, thế nhưng mà chuyện đã đến bước này thì có vẻ như bọn họ cũng không có cách nào có thể cứu vãn được. Tâm tình của đại thiên tôn thánh tộc đã như thế thì nghĩ cũng biết các thiên tôn thánh tộc khác thế nào. Nhóm hơn 10 thiên tôn thánh tộc này đứng sừng sững tại chỗ như khúc gỗ, đầu óc là một mớ hỗn loạn như tương hồ. Khi hoa sen đại diễn xoay tròn, lão tộc trưởng bèn đứng lên trên, bay về phía đại thiên tôn thánh tộc. Ông nhìn chằm chằm vào đại thiên tôn, trong mắt lập tức lóe ra tia sáng sắc bén, thản nhiên nói: "Các ngươi là tự sát ở đây luôn, hay còn là muốn dãy dụa vô ích?" Đại thiên tôn ngẩng đầu lên nhìn lão tộc trưởng với ánh mắt phức tạp, còn cây dương sỉ thân gỗ cùng cực đằng sau ông ta đã ảm đạm không ánh sáng. Thân là đại thiên tôn thánh tộc, cách tốt nhất chính là cho tất cả mọi người trốn về vũ trụ đại cực, nhưng bọn họ bây giờ có thể chạy thoát được sao? Chẳng qua lúc này một tiếng động kỳ lạ bỗng nhiên vang lên, cộc cộc. Tiếng động kia giống như tiếng chim gõ kiến gõ lên trên thân cây rỗng ruột, âm thanh bủa vây khắp nơi, đầu đầu cũng có, người nào ở đây cũng có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng lại không thể tìm thấy nơi phát ra âm thanh, cộc cộc, thanh âm đó vẫn cứ thế mà vang lên. Sau đó La Trinh và Huân đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, các thiên tôn ở đây cũng ngẩng đầu, không ngờ âm thanh này lại truyền ra từ sâu trong không gian của vũ trụ đại diễn. Độ cao của vũ trụ đại diễn cũng có hạn, trên bầu trời sao là muôn vàn vì sao chậm rãi di chuyển, rồi muôn vàn vì sao ấy lại có một khoảng không trống rỗng ở bên trên. Đỉnh của những khoảng này chính là đỉnh trời của vũ trụ đại diễn, mà đỉnh trời chính là lấy bức tường tạo hóa để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Khoảng cách từ điểm thấp nhất của vũ trụ, nơi sâu nhất của đại giới, tới đỉnh của vũ trụ, đỉnh trời là 1.800 triệu tỷ tỷ dặm. Không ngờ âm thanh kia lại chuyển đến từ khoảng cách xa như thế. Vừa lúc này, trong 100.000 đại giới có rất nhiều người phàm đều có vẻ mặt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên không trung vô tận. Tuy âm thanh kia không có gì đặc biệt nhưng nó đã chấn động toàn bộ vũ trụ, giống như những thuyền viên trên một chiếc thuyền bỗng nghe thấy thân tàu truyền đến âm thanh kỳ lạ, tất nhiên bọn họ sẽ cực kỳ lo lắng. Cộc cộc cộc. Âm thanh đó rốt cuộc là cái quỷ gì? Có phải có người đang dùng thuật thét lệnh để đùa dai? Chúng ta còn nghe ít âm thanh của thét lệnh hay sao? Nó hoàn toàn không phát khác với tiếng này. Thét lệnh chính là dùng luật nhân quả cưỡng chế rót âm thanh vào lỗ tai của từng sinh linh, cho dù có che lỗ tai thì cũng không thể chống lại âm thanh đó. Nhưng bây giờ âm thanh đang truyền tới lại phát ra từ trên đỉnh trời của vũ trụ. Đám người thần dụ thiên tôn và La Trinh đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này sâu trong thần vực đã nổ tung. Mục hải cực, người muốn chết rồi sao? Dừng tay, Mục huynh, huynh không thể chống lại sức mạnh của tảng đá kia. Tên Mục hải cực này điên rồi hả? Ha ha. Ông ta chịu tự chuốc tội vào người, mọi người cũng đừng để ý làm gì. Từng tiếng nói của các thánh nhân chuyển tới, có sự châm chọc khiêu khích, có kinh ngạc, có ngăn cản, cũng có tận tình khuyên bảo. Nhưng mà Mục hải cực rõ ràng là không hề dao động. Ngay sau đó trên đỉnh trời của vũ trụ đại diễn xuất hiện một cái khe. Cái khe này rộng hơn 1.000 dặm, không ngờ bức tường tạo hóa rắn chắc như thế mà lại nứt ra. Răng rắc, tiếng bức tường than thở nổ tung truyền vào trong tai của mọi người trong khắp vũ trụ. Giống như tiếng động của một con thuyền lớn lao vào vô biên vô hạn bị bẻ gãy, âm thanh đó khiến lòng người sợ hãi. Âm thanh liên tục vang lên và cái khe trên đỉnh trời cũng theo đó tiếp tục kéo dài mấy 100.000 dặm. Ở bên trong cái khe phản chiếu ánh sáng rực rỡ óng ánh của vách tường tạo hóa, trong mắt rất nhiều người phàm ở đại giới trên đỉnh đầu của trời giống như phát hiện một ngôi sao rất kỳ lạ. Những ngôi sao này lớn hơn ngôi sao bình thường rất nhiều, chẳng khác gì là một con nhện to bự bám lên bầu trời. Một tiếng nổ ầm cực lớn vang lên, toàn bộ vũ trụ đại diễn đều bắt đầu rung lắc. Trong cái khe trên đỉnh vũ trụ đại diễn truyền ra một âm thanh. Âm thanh kia tràn đầy uy nghiêm và trang trọng, dường như có thể ra lệnh cho chúng sinh khống chế sự sống và cái chết. Mặc kệ là ai, chết hết cho ta. Vùn vút, một luồng ánh sáng nhu hòa lập tức lóe ra từ trong cái khe rãnh trên trời. Đó là một ánh kiếm hình chữ thập. Uy thế của nó dường như có thể phá hủy cả thế giới, từ trên bổ xuống, nhưng bất ngờ nó lại bổ thẳng về phía La Trinh. Dọc theo đường đi mũi kiếm đọc phải rất nhiều ngôi sao, nhưng những ngôi sao mới chỉ bị mũi kiếm kia thoáng đụng một cái thì đã nổ tung ngay lập tức, không có trường hợp nào ngoại lệ. Đây là nhìn mũi kiếm kia mà lão tộc trưởng cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Phiền phức to rồi, không ngờ thánh nhân lại tự mình ra tay. Yến Bắc Hải nhíu mày nói, trong lòng lại có thêm suy đoán mới về thân phận của La Trinh. Một khi chiến tranh vũ trụ bắt đầu, quá trình thánh nhân trong hai vũ trụ lớn gần như không thể nhúng tay. Quy tắc ghi trên bảng đá kia không phải chỉ để trang trí, một khi vi phạm thì đúng là làm ít công to. Chiến Bắc Hải cũng có nghe nói về ân oán giữa hai thánh nhân là Mục Hải Cực và La Tiêu. Cho dù hai thánh nhân này là kẻ thù sống còn thì Mục Hải Cực cũng không cần thiết phải vội vàng như thế. Làm gì đến nỗi mà thà chấp nhận trừng phạt của bảng đá, cũng muốn phải giết chết La Trinh đây. Như vậy chỉ sợ là lỗ vốn thôi. Mục Hải Cực thì thà chịu trừng phạt của bảng đá cũng phải giết chết La Trinh, bởi vì thà e là có tinh thần khác cũng có thể... Mục Hải Cực thà chịu trừng phạt của bảng đá cũng phải giết chết La Trinh, vậy thì e rằng còn có ẩn tình khác. Thực sự là thánh nhân muốn ra tay sao? Chúng ta trốn thôi. Bản lĩnh của thánh nhân đấy thoát làm sao được. Các thiên tôn ở đây đều bị cảnh tượng này dọa cho biến sắc ngây ngốc luôn. Lúc chiến tranh vũ trụ vừa bắt đầu, các thiên tôn cho mình là nhân vật chính, nhưng sau đó bọn họ phát hiện ra, truyền thuyết quyết định thắng bại trong trận chiến thì trận chiến này lại trở thành thân huynh đệ. Để rồi đến cuối cùng bọn họ mới hiểu ra, La Trinh mới là người quyết định thắng thua, không ngờ bây giờ ngay cả thánh nhân cũng tham dự vào. Cực thánh, bịch bịch, đại thiên tôn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cây dương sỉ thân gỗ cùng cực vốn tối tăm ảm đạm, nhưng dường như vào lúc này cảm nhận được khí tức của Mục Hải cho nên lập tức bắt đầu sống lại. Bịch bịch, phát ra những tia sáng lấp lánh, từng vị thiên tôn thánh tộc khác bắt đầu quỳ xuống. Đó là thần sáng thế của vũ trụ đại cực, cũng là trụ cột tinh thần của mọi người trong thánh tộc. Giờ đây bọn họ mới hiểu, Mục Hải Cực không hề vứt bỏ bọn họ, ông ấy còn tự mình ra tay. Thánh nhân tự mình ra tay, vũ trụ đại cực làm sao có thể không phần thắng. Ven đường mũi kiếm hình chữ thập bổ xuống, nó càng ngày càng va chạm vào nhiều ngôi sao, một số ngôi sao bị nó chấm nát. Gió gào thét vang vọng khắp cả vũ trụ. La Trinh vẫn không hề nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đôi mắt đen láy của hắn không hề phản chiếu ánh sáng của mũi kiếm chữ thập kia. Hắn biết mình không thể chạy thoát khỏi một chiêu này, mũi kiếm của thánh nhân thì sao có thể dễ dàng né như vậy, vì vậy hắn lập tức thản nhiên nói, Vân, nàng tạm thời rời khỏi chỗ này đi. Vân nghe thấy lời La Trinh nói thì bỗng nắm chặt lấy tay hắn lắc đầu, ta không đi, chết với ta chung một chỗ này chẳng hề có ý nghĩa gì. La Trinh kiên nghị nói, phụ thân đã đoán được rất nhiều thứ, cũng đã để lại cho La Trinh rất nhiều đường lui và lá bài tẩy, nhưng ông lại không ngờ là Mục Hải Cực sẽ bựa đến mức tự mình ra tay. Chẳng qua là nói đi cũng phải nói lại, cho dù La Tiêu tính ra được Mục Hải Cực sẽ ra tay, thì chỉ sợ ông cũng chẳng có cách nào. Dù sao bây giờ, tình trạng của La Tiêu chẳng khác gì người chết, căn bản không có khả năng chống lại một vị thánh nhân. Ai, vốn là không muốn hiện thân ở đây, nhưng xem ra không có cách nào khác rồi. Một giọng nói yếu ớt bỗng nhiên vang lên bên tai của các vị thiên tôn. Trong giọng nói ấy có gì đó rất là thần bí, riêng biệt, nghe mỗi lần lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc khác. Một giọng nói yếu ớt bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó đối diện La Trinh không xa xuất hiện một bóng dáng yểu điệu, chính là cô gái áo lam kia. Nàng vừa xuất hiện vẻ mặt liền u oán nhìn La Trinh. Tại sao lúc trước xin ta giúp đỡ mà bây giờ lại không xin ta giúp nữa? Sợ là ta không đỡ này một kiếm được một kiếm này của thánh nhân sao? La Trinh nhìn chằm chằm cô gái áo lam mỉm cười thành thật nói, đúng vậy, xem thường người ta quá nha. Cô gái áo lam lắc đầu sau đó bỗng nhìn lên bầu trời. Ta tất nhiên không phải đối thủ của thánh nhân, nhưng chẳng qua đỡ một kiếm này thì thực sự không hề khó. Thấy cô gái áo lam bất ngờ xuất hiện, trên mặt đa số thiên tôn đều là vẻ hoảng sợ. Ngăn cản một kiếm của thánh nhân mà còn nói là không khó, cô gái này cũng quá là trâu chó rồi nha. Ngay khi cô gái áo nam này lộ mặt thì ở chỗ sương mù răng kín sâu trong thần vực lại một lần nữa bùng nổ, nhưng thanh nhân ở đây đều là những người mạnh nhất, nên là dù hơn 100.000 năm cũng khó mà kinh ngạc lấy một lần. Vậy mà lúc này hễ là những thánh nhân có chân trong các thánh đường thì đều ngạc nhiên ra mặt, giọng nói cũng đầy kinh ngạc, cứ như chuyện cô gái này xuất hiện trong vũ trụ đại diễn là một chuyện vô cùng khó tin vậy. Cô gái này chẳng phải là Thi Tiểu Xảo đó sao? Hồi xong rồi, Thi Tiểu Xảo còn sống. Sao nàng ta có thể xuất hiện ở vũ trụ đại diễn được? Năm đó chẳng phải khi nàng ta thống lĩnh, hồn hoang xong thì đã biến mất rồi sao? Tên điển thánh si tình kia còn từng tiến vào chỗ sâu trong hồn hoang để mà tìm kiếm nàng ta. Chẳng những không thu hoạch được gì mà sau khi ra khỏi hồn hoang, điển thánh còn bị trọng thương nguyên khí. Cô gái áo lam này có tên là Thi Tiểu Xảo, còn câu chuyện về nàng thì cũng là sự tích vô cùng truyền kỳ, được lưu truyền ở trong thần vực. Nàng là vị chân thần duy nhất bước chân vào nơi sâu trong hồn hoang và nắm giữ toàn bộ hồn hoang. Trước nàng thì cho dù là thánh nhân cũng không dám tưởng tượng tới mấy chuyện như thống nhất hồn hoang gì đó, nhưng nàng đã thực sự làm được. Vì vậy Thi Tiểu Xảo được gọi là kỳ nữ đầu tiên trong thần vực, không phải là nói quá. Trước đây nàng cũng từng được thánh nhân theo đuổi, vì thánh nhân đó có tên là Tiễn Quân Điển, cũng chính là Điển Thánh mà bọn họ vừa nhắc tới. Chẳng qua năm đó Thi Tiểu Xảo ẩn núp trong hồn hoang, một nơi mà cho dù có là thánh nhân cũng khó có thể đặt chân vào. Điển Thánh tìm kiếm mấy lần nhưng không có kết quả, đã thế còn gặp phải phiền toái không nhỏ, tới nỗi mà trọng thương nguyên khí phải quay về thánh đường nghỉ ngơi, điều dưỡng hai kỷ nguyên thần mới khỏi hẳn. Trong thần vực có một số cấm địa mà cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng xông bừa. Ngoài Tiễn Quân Điển ra còn có mấy vị thánh nhân khác cũng đi tìm kiếm nàng, bởi vì trên người nàng có một bí mật cực kỳ quan trọng có liên quan tới hồn hoang. Nhưng vào mấy kỷ nguyên thần trước, Thi Tiểu Xảo bỗng nhiên biến mất khỏi thần vực, thánh nhân cũng không thể nào tìm thấy nàng. Có tin đồn nói Thi Tiểu Xảo đã trốn khỏi thần vực, đặt chân vào không gian hỗn độn vô cùng vô tận. Cũng có tin đồn nói Thi Tiểu Xảo đã phơi thây nơi hoang dã. Nhưng tin đồn ấy lưu truyền nhiều năm rồi dần dần chìm vào trong quên lãng. Chỉ là khi có một vị thần nào đó lang bạt hồn hoang, chắc chắn sẽ tình cờ nhắc đến cô gái nắm giữ hồn hoang này. Dù sao thì trước khi nàng nắm giữ hồn hoang, chẳng thánh nhân nào có thể nắm giữ được nó. Dần dần thì Thi Tiểu Xảo cũng bị người ta lãng quên. Nhưng mà trí nhớ của các thánh nhân cực kỳ tốt, còn họ sẽ không quên bất kỳ chi tiết nào trong những tháng năm mà mình sống. Cho nên mà khi Tiểu Xảo xuất hiện vào lúc này, mọi thánh nhân ở các thánh đường đều khá buồn bực. Cô gái này từ xó xỉnh nào chui ra vậy, chẳng lẽ nàng vẫn luôn náu thân trong vũ trụ đại diễn sao? Một người trung niên có dáng người cao to đứng sừng sững trên đỉnh trời của vũ trụ đại diễn. Người trung niên này khoác áo giáp màu vàng, tay cầm kiếm chân ngôn, hai mắt tỏa sáng, loại ánh sáng lấp lánh êm dịu. Ánh sáng đó giống hệt như ánh sáng trên cây dương sỉ thân gỗ, nhưng chẳng qua nó thần khiết và đậm hơn. Người này chính là Cực Thánh Mục Hải Cực. Cực ở đây có nghĩa là cực khổ, cực nhọc, cực kỳ ngu. Khi cầm kiếm châm ngôn chém ra một kiếm kia, tâm tình đang tức giận của Mục Hải Cực liền yên bình trở lại. Phí công lớn để phá vỡ bức tường tạo hóa, lại phái ra nhiều thiên tôn thánh tộc, hao phí biết bao nhiêu thế của vũ trụ đại cực, thậm chí còn tiêu hao vô số tài nguyên của bản thân mới sửa được quy tắc trên tấm bảng đá, để phái ra ba tên đệ tử nhập cuộc, cuối cùng vẫn không bằng tự mình ra trận. Một kiếm đó đủ để chấm hết mọi hy vọng của La Tiêu, nhưng chính bản thân Mục Hải Cực cũng sắp phải trả một cái giá khá lớn. Dù là thánh nhân thì cũng không ai dám vi phạm quy tắc trên bảng đá. Sắp tới ông sẽ phải chịu sự trừng phạt đến từ chính bảng đá vì đã làm trái quy tắc. Nhưng mà đáng giá, La Tiêu giống như một con rết, chết còn không yên. Trong lòng Mục Hải Cực vẫn sợ hãi là La Tiêu có thể xoay mình đâm ngược ông một dao. Nếu lúc này ông chặt đứt bước quan trọng nhất, thì mọi bố trí của La Tiêu đều sẽ mất cân bằng. Chỉ như thế ông mới có thể yên tâm. Xoẹt, sâu trong các thánh đường ở phía trên, một chỗ nước cạn, bên cạnh biển thời gian, một tảng đá cao cả ngàn trượng dựng đứng ở đó. Trên bảng đá khắc chi chít những chữ nhỏ, trong đó mỗi một vài chữ viết thường, còn lại đều là phạn văn màu vàng. Trên bảng đá này ghi lại toàn bộ những quy tắc lớn nhỏ của thần vực. Những quy tắc đó so với quy tắc trên bia đạo, quy tắc trên bảng đá giống như luật của toàn bộ thần vực, không thể chống đối, không thể vi phạm, cho dù là thánh nhân thì cũng không được. Chẳng qua thánh nhân có thể đặt ra và sửa chữa quy tắc ở một mức độ nhất định, nhưng cũng phải trả một cái giá khá lớn. Ví dụ như việc Mục Hải Cực sửa đổi quy tắc chiến tranh vũ trụ, từ việc chỉ được phái một vị chân thần thành ra được phái ba vị. Khi Mục Hải Cực đánh vỡ bức tường tạo hóa xuyên qua đỉnh trời của vũ trụ đại diễn, chém ra một kiếm kia, thì trên bảng đá liền xuất hiện một tia chớp màu xanh da trời. Nhìn qua thì tia chớp đó cực kỳ bình thường, những võ giả lĩnh ngộ tầng thứ nhất của quy tắc hệ lôi đều có thể thi triển. Nhưng tia chớp phát ra từ trên bảng đá này thì dù có là thánh nhân cũng phải e ngại. Xoẹt, tia chớp màu xanh da trời kia lập tức bắn ra, biến thành một sợi xích bằng sấm sét lao qua biển thời gian với tốc độ cực nhanh. Nó lướt qua các thánh đường và vô số đảo lớn đảo nhỏ thuộc về dòng tộc của các vị thánh nhân đang lơ lửng trên không mà lao thẳng về phía Mục Hải Cực. Lóc cóc leng keng, phút chốc Mục Hải Cực đã bị sợi xích sấm sét này trói lại. Mục Hải Cực cũng không chống cự bởi ông biết bản thân mình không thể chống lại sự tồn tại trừng phạt của bảng đá. Khi ông ta đánh vỡ đỉnh trời của vũ trụ đại diễn thì ông ta đã biết là mình phải chịu trừng phạt. Chỉ là khi ông ta bị trói lại, cô gái áo lam bỗng xuất hiện trong vũ trụ đại diễn, hiện ra trong tầm mắt ông ta có thể nhìn thấy. Thi Tiểu Xảo. Mục Hải Cực trợn to con mắt lên, sâu trong đôi mắt ấy toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này trong đầu ông ta đã trống rỗng, hoàn toàn không ngờ cảnh tượng sẽ thế này. Sau đó ông ta liền thấy Thi Tiểu Xảo mở hai cánh tay ra, từng đóa hoa liên tục nở rộ bên cạnh nàng và bay múa, hóa thành một trận pháp thật lớn có phạm vi ngàn dặm. Định hóa giải một kiếm này của ông ta sao? Không không, Thi Tiểu Xảo, chúng ta có thể trao đổi, có thể thương lượng mà, ngươi không thể ngăn cản ta. Tiếng gào giống của Mục Hải Cực truyền đi từ đỉnh của vũ trụ đại diễn. Lúc nào ông ta muốn giẫy khỏi sợi xích sấm sét để nhảy vào trong vũ trụ đại diễn, nhưng tia chớp bắn ra từ trên bảng đá có sức mạnh tuyệt đối trong thần vực, dù ông ta có là thánh nhân cũng không thể thoát được. Không, không. Cuối cùng ông ta vẫn bị sợi xích sấm sét kéo đi trong khi đang gào lên như lợn bị chọc tiết. Tiếng gào vẫn quanh quẩn trong vũ trụ đại diễn, nhưng tiếng hét cuối cùng của vị thánh nhân này khiến trái tim tất cả sinh linh trong vũ trụ đại diễn đều sợ hãi không thôi. Mà lúc này khóe miệng Thi Tiểu Xảo hiện ra nụ cười thần bí, nàng nhìn lên đỉnh vũ trụ đại diễn thản nhiên nói, Cực Thánh à, ngại ghê, thật ra ta cũng không định làm khó người đâu, chẳng qua người ta bị tên La Trinh này nô dịch, bị hắn quản chế mà thôi. Tất nhiên là Mục Hải Cực không nghe thấy câu này của nàng, mà nếu có nghe thấy chỉ sợ ông ta sẽ tức đến nổ phổi. Sau đó chung quanh nàng biến thành một đại dương hoa, hai bàn tay tạo thế lan hoa chỉ vung lên phất liên tục. Những đoá hoa này bắt đầu bay phấp phới giống như những bông tuyết đầy trời, hình thành một cái vòi rồng bằng hoa đón lên một kiếm mà Mục Hải Cực đã chém ra. Uy lực một kiếm này của Mục Hải Cực là cực kỳ kinh khủng, bất cứ vật thể nào chạm phải một kiếm này đều bị hủy đi trong nháy mắt. Những đoá hoa xinh đẹp động lòng người kia cũng giống như vậy, khi đoá hoa mềm mại chạm vào ánh kiếm, chúng đều lặng lẽ bị đốt rụi. Nhưng lúc những đoá hoa ấy bị đốt rụi, nó có thể để lại một vệt đốm cỡ đồng tiền trên ánh kiếm to lớn kia. Mỗi đoá hoa đều có thể để lại một vệt đốm cỡ đồng tiền, mà lượng hoa ở đây lại như cả một cơn mưa hoa xông về phía ánh kiếm. Mũi kiếm đốt rụi đoá hoa, nhưng đoá hoa cũng đang triệt tiêu ánh kiếm ấy. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, vô số đoá hoa biến mất, một kiếm kia cũng giống như một tảng nước đá trong ngày hè, nhanh chóng thu nhỏ lại. Ù, khí thế của một kiếm này cực kỳ kinh người, khi chỉ còn cách La Trinh 1 triệu dặm, mũi kiếm vẫn còn lại khoảng một nửa. Khi cách La Trinh 300.000 dặm, ánh kiếm bị những đoá hoa kia triệt tiêu hơn nửa, chỉ còn lại 1/3. Khi cách khoảng 100.000 dặm, mũi kiếm chỉ còn lại 1/10. Khi nó chém xuống trước mặt La Trinh, những đoá hoa tươi đó đã bao vây La Trinh từ lâu, bây giờ nó chỉ còn lại 1/1000, cỡ như một lóng tay, sức mạnh đã có thể coi nhẹ rồi. Thế nhưng, nó vẫn như trước, là chém xuống trán của La Trinh. Tuy sức mạnh một kiếm, cỡ mấy tấc này là vô cùng nhỏ bé, nhưng vì nó sử dụng kiếm chân ngôn và bản lĩnh của thánh nhân để chém ra, cho nên vẫn vô cùng sắc bén. Không ngờ nó trực tiếp rạch lên mi tâm của La Trinh và để lại một vết thương dài 3 tấc trên trán của hắn. Hụt, trên trán La Trinh lập tức bắn tóe ra máu màu vàng. Có vẻ đường kiếm này định đâm thủng xương trán của La Trinh để cắm vào trong đầu hắn. Ở bên cạnh, Thi Tiểu Xảo giơ tay phất nhẹ một cái, một luồng sáng trắng lóe ra chặn lấy mũi kiếm này. Nàng lập tức giơ tay vung xung quanh nó. Ánh sáng trắng liên tục phun ra từ ngón tay linh hoạt của nàng, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt, nhốt đường kiếm kia ở bên trong. Thế nhưng Huân ở bên cạnh vẫn lộ vẻ khó chịu. Rõ ràng ngươi có thể triệt tiêu mũi kiếm nhỏ xíu ấy, nhưng tại sao có phải giữ lại để khiến La Trinh bị thương? Tuy La Trinh bị thương nhưng miệng vết thương bé tí ấy rõ ràng chẳng là gì đáng ngại đối với hắn, chẳng qua chỉ là do Huân cảm thấy đau lòng mà thôi. Thi Tiểu Xảo thản nhiên liếc Huân một cái, sau đó xoay người nói với La Trinh. Ngươi cũng là một người tu kiếm, kiếm ý trong thần đạo chân ngôn mà Mục Hải Cực cũng là rất tuyệt và cực mạnh. Một kiếm đó chém xuống trán của ngươi có thể giúp ngươi cảm ngộ được chân ý kiếm đạo của ông ta, còn hiểu được bao nhiêu thì phải xem ở năng lực của ngươi. Thánh nhân đã ra tay thì tất nhiên là sẽ chấn động thế giới, nhưng có mấy người mà sống sót được dưới một kiếm của thánh nhân. Huống chi một kiếm này Mục Hải Cực dùng toàn bộ sức mạnh mà chém ra. Chẳng qua Thi Tiểu Xảo đã sử dụng mánh khóe, khéo léo hóa giải đi, cho nên chỉ để lại mũi kiếm cỡ 3 tấc giúp cho La Trinh cảm ngộ. Nghe thấy lời nói của cô gái Ao Lam, La Trinh hơi giật mình. Đúng là từ lâu hắn đã không lĩnh ngộ thêm được gì trên con đường kiếm đạo, không có bước tiến nào mới, thậm chí ngay cả thần đạo đoạn tình cũng không có tiến triển. Đây thực sự là một cái bình cảnh của La Trinh. Vừa rồi trán của La Trinh bị chém, nhưng kiếm ý chuyển tới không hề lạnh như băng mà là một luồng kiếm ý cực kỳ êm dịu. Bình thường những kiếm ý mà La Trinh cảm ngộ được đều rất là sắc bén, ngay cả thần đạo đoạn tình mà La Trinh tu luyện cũng theo đuổi sự sắc bén tới cực hạn. Cho nên khi tu thần đạo đoạn tình thì phải chặt đứt tất cả tình cảm của bản thân. Trong lòng phải không có bất kỳ vướng bận nào thì mới có thể phát huy ra được một kiếm mạnh nhất. Còn kiếm đạo của Mục Hải Cực lại đi theo một con đường hoàn toàn trái ngược, đó là một loại kiếm đạo cực kỳ bao dung, không hề theo đuổi sự sắc bén tới cùng cực, mà nó theo đuổi sự toàn vẹn, hóa đa dạng thành đơn giản, lại hóa đơn giản thành đa dạng. Trên trán La Trinh giật giật, miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại, còn La Trinh chỉ cảm thấy mình đã nắm được một trọng điểm nào đó, chẳng qua trọng điểm đó nó giống như một dấu vết ở trong sương mù, khiến hắn khó có thể hoàn toàn thấy rõ. Khi Tiểu Sảo mỉm cười, bị chém một kiếm mà đã ngộ ra được một chút là rất giỏi rồi. Thực sự muốn dựa vào mũi kiếm chỉ có ba tấc này mà lĩnh ngộ được kiếm đạo của Mục Hải Cực thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lồng thời gian của ta có thể bảo tồn mũi kiếm này được một thời gian, người tự nắm chắc thời gian mà lĩnh ngộ. Lai Trình gật đầu. Võ giả muốn phá tan bình cảnh của chính mình thì phải tu luyện và cảm ngộ từ năm này qua tháng nọ, hoặc là tham gia vô số trận chiến để ngộ đạo trong lúc chiến đấu. Lúc này La Trinh mới trúng một kiếm nhỏ mà dường như đã có thể hiểu được thì đúng là hơi bị mơ mộng hão huyền thật. Nhưng vừa rồi đúng là hắn có một chút thu hoạch, một kiếm ba tấc này quả thực rất có ích với kiếm đạo của La Trinh. Tất nhiên là hắn cẩn thận từng ly từng tí cất quả cầu màu xanh ngọc này đi. Bỗng nhiên một cô gái áo lam từ đâu xuất hiện, hóa giải ra một kiếm của Mục Hải Cực. Bây giờ các thiên tôn trong vũ trụ và thiên tôn thánh tộc đều không nói nên lời. Cô gái kia đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên nói chuyện với La Trinh, nhưng nhìn từ bên ngoài, ngoài trừ vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành và có lực hấp dẫn kỳ lạ, thì dường như nàng không có điểm nào đặc biệt. Nhưng mỗi một vị thiên tôn khi nhìn về phía nàng đều lộ ra vẻ mặt kính sợ. Cô gái này thực sự là đáng sợ mà. Lúc này thì ngay cả đám lão tộc trưởng cũng không dám hó hé. Tiếp theo nên xử lý thế nào, cứ để La Trinh nói chuyện với nàng thôi. Đại thiên tôn của thánh tộc thì vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, có thể nhìn thấy sáng thế thần là vinh quang lớn lao của mỗi võ giả thánh tộc. Nhưng bây giờ thì Mục Hải Cực xuất hiện lại khiến họ càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng. Ngay cả cực thánh tự mình ra tay mà còn bị cô gái này cản lại thì thánh tộc bọn họ còn hy vọng gì nữa. Đại thiên tôn chậm rãi đứng lên, những thiên tôn còn lại của thánh tộc phía sau cũng đứng lên theo. Đại thiên tôn liếm đôi môi khô khốc khẽ nói, chúng ta đã thua, nhưng nhiệm vụ cực thánh giao cho chúng ta vẫn phải làm tiếp. Ông ấy từng nhắc chúng ta lưu ý tới các đạo tử của vũ trụ đại diễn, họ mới là quan trọng nhất. Bây giờ ta đã hiểu ai mới là người quan trọng nhất, cũng chỉ có tên kia thôi. Mảnh nhỏ của đại giới dưới chân các thiên tôn thánh tộc vẫn đang liên tục trôi ra khỏi đám người La Trinh. Tuy rằng cách nhau khá xa, đại thiên tôn cũng không chỉ rõ, nhưng các thiên tôn thánh tộc đằng sau đều hiểu ý của đại thiên tôn chính là chỉ La Trinh, người này quá mức quan trọng. Vừa rồi Mục Hải Cực dốc hết lực lượng là muốn giết chết thằng cha này, nhưng rồi không ngờ là bị người ta ngăn cản. Bây giờ trận chiến tranh vũ trụ mà thánh tộc phát động đã hoàn toàn thất bại, giá trị cuối cùng của bọn họ chính là phải tìm mọi cách giết chết La Trinh. Mặc dù trong lòng các thiên tôn thánh tộc ở đây đều hiểu điều này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng điều đó bọn họ theo đuổi là một cái chết có ý nghĩa. Giết, đại thiên tôn mở miệng. Các thiên tôn thánh tộc còn sót lại đầu bộc phát ra sát ý cực kỳ mãnh liệt, tất cả đều lấy pháp bảo và phận số trời của mình ra. Từng luồng quy tắc không gian màu máu ngưng kết lại, bọn họ bắt đầu thi triển thuật dịch chuyển không gian, dũng mãnh lao về phía La Trinh. Bây giờ đám người kia lại vội vàng muốn tìm chết sao? Chiến Bắc Hải cười hỏi. Cho dù liều mạng cũng không có tư cách. Thần dụ thiên tôn nhướng mày. Do thánh tộc xâm nhập cho nên toàn bộ liên minh nhân đạo đều bị hủy diệt, tất nhiên trong lòng nàng cực kỳ hận bọn thiên tôn thánh tộc. Bọn họ chỉ muốn có một cái chết vinh quang mà thôi, thanh toán cho họ đi. Lão tộc trưởng hiểu rõ tâm tư của đại thiên tôn. Dù sao thì trên con đường võ đạo vẫn luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, dù là chân thần ở trong thần vực thì cũng có nhiều điều không phải bọn thân họ có thể tự quyết được. Tuy bọn họ phá được gông cùm xiềng xích của tuổi thọ, nhưng cuối cùng lại càng có nhiều gông cùm xiềng xích hơn. Ngay cả thánh nhân có khi cũng phải đối mặt với những điều bất đắc dĩ. Ở bên Tây người ta gọi là thân tại giang hồ, thì thân bất do kỷ. Các thiên tôn thánh tộc tổ chức một đợt tấn công cuối cùng nhằm vào La Trinh, chỉ đáng tiếc họ vừa thi triển thuật dịch chuyển không gian tới nơi thì đã bị đám người của lão tộc trưởng chặn lại. Sau đó, Chiến Bắc Hải kích phát chiến ý của bản thân gia nhập vào trận đánh, tình hình chiến cuộc nghiêng hẳn về một bên. Thiên đạo của vũ trụ đại cực không ngừng chấn động, các thiên tôn còn sót lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng theo từng đợt chấn động đó mà ngã xuống. Vốn dĩ sự chấn động của thiên đạo có thể liên kết với số trời nên chỉ thiên tôn mới có thể cảm nhận được. Nhưng khi đại thiên tôn ngã xuống, cây dương sỉ, thân gỗ cùng cực kia cũng bị Chiến Bắc Hải đập vỡ. Mặc dù vật thu tiên mà thiên tôn sở hữu cũng không phải bản thể thực sự của cây dương sỉ thân gỗ cùng cực, nhưng nó vẫn có ảnh hưởng rất lớn tới vũ trụ đại cực. Lúc này hàng ngàn võ giả thánh tộc trong vũ trụ đại cực đều cảm nhận được sự chấn động điên cuồng của thiên đạo. Từ đó vũ trụ đại cực không còn một vị thiên tôn nào nữa, chẳng qua các thiên tôn ra đi cũng không phải đả kích quá lớn đối với Mục Hải Cực. Những phần số trời này biến mất rồi nó cũng lại trở về với thiên đạo, qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ dùng một hình thức khác lại xuất hiện ở nhiều nơi trong vũ trụ đại cực. Nếu số trời trong vũ trụ đại diễn được biểu hiện qua mũ thiên mệnh, thì số trời trong vũ trụ đại cực được thể hiện bởi cây thiên mệnh. Chúng sẽ được sinh ra ở một góc nào đó trong vũ trụ, thì là phải mất nhiều năm mới có thể củng cố được thế lực của cả thánh tộc. Những phần số trời này bị thu hồi lại, thì sợ trong thánh tộc sẽ xuất hiện sự tranh chấp và dung chuyển mạnh mẽ. Mà đó là một điều mà Mục Hải Cực không có hy vọng là thấy được ở trong vũ trụ của mình, mà cuộc chiến này hắn cũng đã hoàn toàn thua bại. Các thiên tôn còn sót lại của thánh tộc đều đã ra đi và chiến tranh của vũ trụ đã đến hồi kết thúc. Đối với vũ trụ đại diễn, đây cũng là một kiếp nạn cực lớn, vô số đại giới vỡ nát, rất nhiều quốc gia bị hủy diệt, số võ giả chết đi không thể đo đếm. Nhưng hủy diệt cũng có nghĩa là sẽ có khởi đầu mới. Giờ đây toàn bộ vũ trụ đại diễn chỉ còn hơn 30 vị thiên tôn. Nói cách khác, lúc này có hơn 90 vị thiên tôn đang chống chỗ. Giới chủ trong vũ trụ đại diễn cũng đã có không ít người ra đi, nhưng số lượng giới chủ còn lại vẫn là rất nhiều. 200.000 giới chủ còn lại sẽ cố gắng để tranh giành những vị trí thiên tôn trống. Chỉ là tranh giành vị trí thiên tôn cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thì để gánh vác được mũ thiên mệnh cần có thời gian, mà các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn cũng không hề chết hết. Như vậy có thể tưởng tượng ra, quyền phân phối hơn 90 cái mũ thiên mệnh còn lại kia vẫn nằm trong tay của hơn 30 vị thiên tôn đó. Do thánh tộc xâm lược nên những thiên tôn ở đây đều đã bỏ qua thành kiến vốn có, nhưng mà khi đối mặt với lợi ích của chủng tộc mình, chỉ sợ sao họ lại tranh chấp với nhau. Nhưng chẳng qua là đã cùng nhau vượt qua một kiếp nạn lớn như vậy, cho nên chắc chắn các thiên tôn này cũng sẽ không phân phối mũ thiên mệnh dựa trên sức mạnh, mà sẽ giải quyết bằng cách ngồi xuống mà thương lượng với nhau. Ngay sau đó, lão tộc trưởng liền sử dụng thét lệnh tuyên bố tin tức thắng lợi ra toàn vũ trụ. Khi giọng nói của lão tộc trưởng vang vọng khắp vũ trụ, đoá sen đại diễn bắt đầu nặng hơn, thế ở trong đó tăng vọt lên gấp bội, mọi sinh linh có trí tuệ trong vũ trụ đều reo hò. Nào là người thường ở trong triều đình, ở trong chùa, ở trong lầu xanh, khắp phố phường ngõ ngách, vô số thánh địa, thần quốc. Không chỉ là sinh linh có trí tuệ bị nhiễm vào bầu không khí vui mừng này, mà một số mãnh thú được khai hóa, hay những loài côn trùng hiếm thấy rồi cây cối kỳ lạ, thậm chí núi sông đồng bằng, tất cả đều giống như tỏa ra một luồng hơi thở tươi mát. Một bầu không khí mới mẻ, cuộc thắng lợi này chính là chiến thắng của toàn vũ trụ, tất cả thế giới đều như sống lại. La Trinh nằm trên một mảnh nhỏ của đại giới, cảm giác cả người thoải mái. Để vượt qua nguy cơ này của vũ trụ, hắn vẫn luôn vì nó mà bôn ba mấy chục năm nay, cuối cùng nhận được kết quả này, cũng không tồi. La Trinh cũng hiểu đối với mọi người trong vũ trụ đại diễn thì như vậy đã xong, nhưng đối với La Trinh thì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Hắn còn phải thoát ra khỏi vũ trụ này để đi đối đầu với kẻ địch thực sự. Muốn nhảy ra khỏi vũ trụ này không chỉ có hắn mà còn những đạo tử khác nữa. Ấu Cầm. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu La Trinh, hắn nhướng mày xoay người ngồi dậy. Vừa rồi để đảm bảo an toàn mà Phục Hoạt Thiên Tôn đã mang xác của Khế Ấu Cầm cùng Hiên Viên Thần Phong tạm thời lánh đi. Tuy La Trinh rất tin tưởng Phục Hoạt Thiên Tôn nhưng không biết tình hình như thế nào. Ngay lúc này, một cái khe không gian bỗng nứt ra, một dáng người linh hoạt nhanh chóng chui ra, đôi giày thêu hoa nhún vài cái trên không, thoăn thoắt nhào vào trong lòng La Trinh. Hu hu, ta cứ tưởng mình chết chắc rồi. Khế Ấu Cầm khóc lên ở trong lòng La Trinh, các thiên tôn gần đó thấy vậy đều đưa mắt nhìn nhau. Vân đứng bên cạnh thì xoa cái lỗ tai xinh xắn của mình, cặp con ngươi màu đỏ nhìn về hướng khác. Vân là người bên cạnh La Trinh lâu nhất, đã sớm quen với cái cách xuất hiện này của Khế Ấu Cầm. La Trinh bị Khế Ấu Cầm cuốn chặt lấy như con bạch tuộc, lúc đầu hắn còn có vẻ bất đắc dĩ và hơi xấu hổ, bởi vì thân mật thế này trước mặt các thiên tôn thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Nhưng sau đó, dường như đã suy nghĩ cẩn thận, hắn mỉm cười ôm chặt lấy Khế Ấu Cầm. Bởi vì sự ngay thẳng của nàng nên Khế Ấu Cầm mới đáng yêu như thế, La Trinh cũng không có tư cách gì yêu cầu nàng thay đổi điều này. Nhưng La Trinh vừa ôm lấy nàng, thì nàng lại dãy giụa cự tuyệt muốn thoát khỏi lồng ngực La Trinh. Hàng lông mày mỏng như lá liễu của nàng lập tức nhíu chặt lại, trừng mắt nhìn cô gái áo lam đằng sau La Trinh. La Trinh, cô gái này là ai? Ở đâu ra vậy? Với sự nhạy bén của mình, đối với bất kỳ phụ nữ nào ở bên cạnh La Trinh, Khế Ấu Cầm đều có lòng thù địch. Nếu cô gái áo lam kia là người vô cùng tầm thường thì thôi, nhưng cô gái này lại khiến Khế Ấu Cầm có một cảm giác vô cùng đặc biệt, vừa mạnh lại vừa thần bí. Vì thế một giây trước Khế Ấu Cầm còn như một chú cừu ngoan ngoãn, nhưng lúc này nàng lại biến thành một con sư tử cái dữ dằn. Chỉ là hành động đó của Khế Ấu Cầm đều dọa đám người lão tộc trưởng sợ chết điếng. Các thiên tôn ở đây không thể nhìn thấu tu vi của cô gái áo lam, nhưng người ta là một nhân vật cực kỳ khủng bố, ngay cả một kiếm của thánh nhân Mục Hải Cực người ta còn có thể đỡ được. Bọn họ thực tự tin rằng, chỉ cần dựa vào năng lực của mình, cô gái này có thể giết chết toàn bộ những thiên tôn ở đây chỉ trong chớp mắt thôi. Kẻ mạnh như thế thì bình thường tâm tình đều rất thất thường. Trận chiến vũ trụ này có thể giành được phần thắng cũng là do nàng đã ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần không cẩn thận một chút chọc giận người ta thì hậu quả sẽ không thể nào chịu nổi. Trong lòng đám người tộc trưởng và thần dụ thiên tôn đều đã sắp khóc tới nơi. Ấu Cầm, chớ có nói bậy bạ, vị tiền bối này có ân cứu mạng chúng ta. Từ trước tới nay lão tộc trưởng chưa bao giờ tỏ thái độ nghiêm khắc và lớn tiếng như vậy. Tuy Khâu Úc Cầm thuộc về thiên vị tộc, nhưng vì muốn lừa nàng điều khiển kiếm trận lục thần cho nên, lão tộc trưởng vẫn luôn dùng thái độ cực kỳ hiền lành hòa ái mà đối xử với nàng, ấm áp giống như ông nội của nàng vậy. Nhưng lúc này sắc mặt ông bỗng thay đổi khiến Khâu Úc Cầm liền ngẩn ra. Nếu là người khác, ví như Cơ Lạc Tuyết có lẽ lúc này sẽ ngậm miệng, ít nhất cũng biết quan sát tình hình để phân biệt nặng nhẹ. Nhưng mà nếu Khâu Úc Cầm biết phân biệt nặng nhẹ thì nàng đã không phải Khâu Úc Cầm. Bị lão tộc trưởng quát lớn, nàng cũng chỉ bĩu môi mà nói. Ơn cứu mạng thì đã sao? Cứu mạng ta thì có thể giành đàn ông với ta sao? Vậy chẳng nhẽ Phục Hoạt Tiên Tôn đã cứu ta kia cũng có thể giành đàn ông của ta? Một người vốn luôn nghiêm túc như Huân cũng không nhịn được mà bật cười. Còn Chiến Bắc Hải tuy muốn cười nhưng lại không dám. Ở đây nhiều người như thế e rằng chỉ có hắn mới biết cô gái này đáng sợ tới cỡ nào. Còn đám Tiên Tôn giờ đây toàn bộ khóe mặt đen sì. Có Tiên Tôn cẩn thận quan sát Thi Tiểu Xảo từng ly từng tí, sợ nàng ta thực sự bị chọc giận. Ấu Cầm, là Trình thấy Khiếu Cầm càng ngày càng càn quấy như vậy thì có thể lên tiếng ngăn cản. Ta nói không đúng chắc, Khiếu Cầm nhăn mày hỏi lại. Là Trình định nghiêm khắc mắng nàng, nhưng nhớ ra nàng vừa mới nhặt lại được một mạng cho nên cũng mềm lòng, không biết phải nói cái gì cho phải. Sau khi Thi Tiểu Xảo phong một kiếm ba tấc kia của Mục Hải Cực xong thì vẫn luôn nhìn lên đỉnh trời giống như đang đánh giá gì đó, cho nên cũng không để ý tới Khiếu Cầm. Bây giờ nàng mới hồi phục tinh thần, thản nhiên liếc Khiếu Cầm một cái, khuôn mặt lập tức như một đóa sen đua nở, nụ cười thần bí cũng nở rộ, tản ra một vẻ hấp dẫn khác thường, mà vẻ hấp dẫn đó gần như là chí mạng đối với cánh được dựa. Những thiên tôn ở đây đều có kiến thức hơn nhiều, các bậc đế vương nhân gian gấp cả chục nghìn lần, mỹ nhân mà bọn họ từng gặp đều có sắc đẹp tuyệt trần, trong đó không thiếu gì người có vẻ đẹp còn hơn cả cô gái áo lam này. Chỉ là sau khi tu luyện tới thần hải cảnh thì người ta có thể dễ dàng thay đổi hình dạng, làm ra bộ dáng hiện lại là trụ thứ yếu thôi. Nhưng khí chất mà cô gái kia toát ra lại khiến tất cả thiên tôn ở đây nhịp tim đập thình thịch. Cho dù cùng là phụ nữ nhưng thần dụ thiên tôn cũng không ngoại lệ. Khi Tiểu Xảo mỉm cười, chậm chậm bước hai bước về phía Khiếu Cầm, trong con ngươi màu nâu của nàng giống như có rất nhiều linh hồn đang chuyển động. Thân là người nắm giữ hồn hoang, ở thần vực chẳng ai có hiểu biết về phương diện linh hồn bằng nàng. Ánh mắt này vừa nhìn sang dường như có thể hút đi linh hồn của Khê Hố Cầm. Khê Hố Cầm cảm giác bản thân giống như đang không mặc quần áo, lõa lồ đứng trước mặt cô gái áo lam. Do quá căng thẳng cho nên nàng liền trốn ra phía sau của La Trinh. Tiền bối, tính cách Ấu Cầm vốn là như thế, nhanh mồm nhanh miệng, mong tiền bối rộng lòng tha thứ cho. La Trinh lập tức chắp tay nói. Tuy không biết gì về cô gái áo lam này nhưng La Trinh lại cảm nhận được nàng không hề có ý xấu với mình, cũng không phải là loại người hẹp hòi. Huống chi đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, cho nên hắn cũng không quá căng thẳng. Không ngờ Thi Tiểu Xảo lại khẽ cười, không có gì, ta chỉ là muốn nói với nàng, dù cho ta giành đàn ông của ngươi, thì sao? Lời vừa dứt không chỉ La Trinh sợ ngây người, mà những thiên tôn ở đây cũng ngẩn tỏ te ra. Còn Chiến Bắc Hải thì trợn mắt há hốc mồm, quả đúng là kỳ nữ đứng đầu thần vực, lời như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng. Chẳng qua, đàn ông của ngươi vẫn còn quá non nớt, nói cho đúng thì là trẻ trâu. Khi Tiểu Xảo khẽ cười, bây giờ ta tạm thời không có hứng thú với hắn, nhưng sau này thì không chắc nha. Dứt lời, tay của nàng làm dáng lan hoa chỉ khẽ phất qua trán La Trinh một cái. Miệng vết thương trên trán La Trinh vốn đã sắp khỏi hẳn, chỉ còn lại một vệt nhỏ xíu, nhưng nhờ cái phất này mà nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng ngay cả La Trinh cũng không cảm nhận được một đóa hoa nho nhỏ đã được nàng ta lặng lẽ trồng vào trong vết thương kia của La Trinh. Không ai biết mục đích của chuyện này là gì. Tuy Khiếu Cầm sợ cô gái này, nhưng thấy hành động đó thì lại giống như bị chạm vào vảy ngược. Nàng ló đầu ra từ sau lưng của La Trinh, cố gắng làm ra vẻ ác độc chừng mắt nhìn cô gái áo lam. Có điều Thi Tiểu Xảo trong đó hoa kia xong liền không còn hứng thú đùa giỡn với Khiếu Cầm nữa. Nàng thản nhiên nói với La Trinh, ta không thể cứ thế mà rời khỏi vũ trụ đại diễn, người hãy để ta trở lại tiên phủ đi. Thi Tiểu Xảo bất đắc dĩ chống lại một kiếm của Mục Hải Cực cho nên cũng đã để lộ bản thân với thần vực. Tất nhiên những thánh nhân kia không dám trực tiếp xông vào vũ trụ đại diễn, nhưng nếu bản thân nàng rời khỏi đây, thông qua cái khe trên đỉnh trời của vũ trụ đại diễn, thì e rằng sẽ dẫn tới rối loạn triền miên. Trở lại tiên phủ thì nàng có thể rời khỏi vũ trụ thông qua khu rừng Lang Tuyền. Tất nhiên, La Trinh đồng ý với yêu cầu của Thi Tiểu Xảo, nhưng hắn cũng khó hiểu mà hỏi. Nhưng kết giới của tiên phủ vẫn chưa mở ra, ngươi có thể vượt qua được kết giới đó không? Toàn bộ tiên phủ được bao trùm bởi một tầng kết giới đặc biệt. Tuy bây giờ La Trinh đã lấy được 7 tấm lệnh bài, nhưng còn có một tấm lệnh bài cuối cùng trên chân tuyệt lộ là hắn chưa lấy được, cho nên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tòa tiên phủ. Tất nhiên, cũng không có cách nào loại bỏ được kết giới kia. Huống chi bây giờ tu duy của La Trinh còn chưa hoàn toàn là một đạo tử, mà rừng Lang Tuyền thì lại là một nơi nào đó ở trong thần vực. Một khi loại bỏ kết giới kia đi, sợ rằng sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Ví dụ như La Trinh sẽ trực tiếp bị phân giải, hóa thành một luồng chân nguyên, hoàn toàn biến mất, điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Tầng kết giới kia có thể ngăn cản được bọn họ, nhưng không ngăn được ta, khi Tiểu Xảo khẽ lắc đầu. Bọn họ mà nàng nói ở đây tất nhiên là đám người chiến Bắc Hải, khoái miệng rộng và cực ác lão nhân. Ta hiểu rồi, La Trinh gật đầu, nếu cô gái áo lam này đã vội vã đi thì tất nhiên nàng có lý do của mình. Hắn chắp tay gặp người cúi chào. Lần này vũ trụ đại diễn có thể vượt qua mối nguy như thế, đều là do có tiền bối ra tay giúp đỡ. La Trinh xin thay cha cảm tạ. Thấy La Trinh cúi người cảm ơn, lão tộc trưởng và các thiên tôn khác cũng chắp tay, gặp người cúi chào Thi Tiểu Xảo. Phần ơn huệ này mọi người ở đây vốn không biết làm sao để báo đáp, chỉ có thể cảm ơn xuông bằng miệng. Thi Tiểu Xảo cũng không khách khí, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó nói với La Trinh. Ngươi chắc chắn phải cảm ơn ta, nhưng không phải bây giờ. Ơn huệ này, sau này ngươi phải đền đáp lại ta. Điều đó là đương nhiên, nếu ngày nào đó La Trinh có thể trốn vào thần vực, có được chút thành tựu, chắc chắn sẽ dốc hết sức để đáp đền. La Trinh thích sự thản nhiên và ngay thẳng của cô gái này, thế nên hắn trực tiếp hỏi tới. Chẳng qua ta vẫn chưa biết tên của tiền bối. Ai ngờ Thi Tiểu Xảo lại nở nụ cười dịu dàng. Chẳng phải ngươi là chủ nhân của ta sao? Lệnh nô dịch ở trong tay ngươi, lúc nào cũng có thể tra xét mọi thứ trong linh hồn ta. Chỉ là cái tên cần gì phải hỏi. La Trình đã nói sẽ không vụng trộm xem bất cứ bí mật gì của tiền bối. Tất nhiên ta nói được thì làm được. La Trình kiên quyết trả lời. Khuôn mặt thanh thoát của Thi Tiểu Xảo khẽ cau lại, ánh mắt dịu dàng đánh giá La Trinh một lượt, trong mắt lại chứa một chút bất đắc dĩ khó hiểu, đắc ý nữa. Sau đó nàng mới nói, được rồi, đưa ta trở về đi. Lúc này La Trinh mới lấy lệnh bài chữ cấn ra đưa nàng vào tiên phủ, còn nàng làm cách nào rời khỏi kết giới của tiên phủ, đó là chuyện của nàng. Đợi đến khi Thi Tiểu Xảo biến mất, Kiếu Cầm mới căm hận nói, liếc mắt đưa tỉnh, đồ hồ ly tinh. Lời đó vừa nói ra xong trên trán các vị thiên tôn toát đầy mồ hôi lạnh. Tuy người ấy đã đi rồi nhưng chưa chắc là không nghe thấy, nếu nàng lộn trở về thì biết phải làm sao. Cũng may, chuyện mà các thiên tôn lo lắng cũng không xảy ra. Kiếu Cầm nhìn vào mặt mọi người chẳng thấy có chút nào thú vị, thế nên mục tiêu của nàng nhanh chóng tập trung lên người Huân. Nè, chẳng lẽ người không tức giận sao? Sao Huân có thể để ý tới Kiếu Cầm được, nàng trợn trắng mắt xoay người sang hướng khác, không thèm nhìn Kiếu Cầm lên một cái. Kiếu Cầm vẫn cứ nói tiếp. Chắc chắn là ngươi cũng ghen ghét, nhưng tại sao lại không biểu hiện ra cơ chứ? Phụ nữ mà cứ giấu kín cảm xúc trong lòng thì không hay đâu. Nghe thấy nàng ta cứ luôn miệng lải nhải bên tai, Huân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Với tính cách của Huân, nếu người lải nhải như vậy mà là người khác, sợ rằng nàng đã trực tiếp vả cho một phát. Thấy Huân lộ vẻ sắp không chịu nổi, La Trinh chỉ có thể trực tiếp kéo Khiếu Cầm lại. Nguyên tội thiên tôn thấy Khiếu Cầm được trở về bình yên vô sự thì cũng biết Phục Hòa thiên tôn đang dốc hết sức để phục sinh cho Hiên Viên Thần Phong. Tất nhiên ông cũng rất gấp gáp nhưng không tiện đến làm phiền. Cũng may lúc này lại xuất hiện một cái khe không gian nữa, Phục Hòa thiên tôn đi ra khỏi khe không gian đó trước. Mắt của nguyên tội thiên tôn sáng lên, mở miệng hỏi, Thần Phong, hắn... Còn chưa nói xong thì một thân ảnh đã thong dong đi ra, không phải Hiên Viên Thần Phong thì là ai? Chẳng qua so với lúc trước thì lúc này trông hắn cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch, chẳng có tinh thần. Mà Khiếu Cầm được vãng sinh thiên mệnh phục sinh thì lại tràn đầy sức sống. Còn chào ông cố, Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy nguyên tội thiên tôn thì cũng tỏ ra kích động. Hắn và Khiếu Cầm đều cho rằng mình đã chết chắc, không ngờ lại có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời. Giờ này mà lễ nghi gì nữa, nguyên tội thiên tôn bước tới nâng Hiên Viên Thần Phong dậy. Trong cả Hiên Viên gia, ông chỉ xem một mình Hiên Viên Thần Phong như cháu mình. Đối xử còn như con trai ruột, vốn dĩ nguyên tội thiên tôn không có ôm một tia hy vọng nào, nhưng Hiên Viên Thần Phong vẫn sống lại thực sự khiến ông yên lòng. Hiên Viên Thần Phong bị Ma Hà đánh chết, hắn hoàn toàn không biết gì về sự phân tranh trong vũ trụ, nhưng từ miệng của Phục Hoạt thiên tôn thì hắn đã biết được một vài chi tiết. Lúc này đây ánh mắt hắn nhìn về phía La Trinh đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Hiên Viên Thần Phong đã dần bị La Trinh thuyết phục, cho rằng hắn là bạn bè của mình, còn bây giờ thì đã triệt để biến thành sùng bái. Với các đạo tử hiện tại, không người nào có tư cách tham gia vào cuộc chiến giữa các thiên tôn. Hoa Thiên Mệnh thì vẫn đang tu luyện, Cơ Lạc Tuyết, Liệt Thiên Hàn ở ẩn, các đạo tử khác cũng đã cùng nhau bế quan. Nhưng La Trinh chẳng những đánh bại đạo tử Ma Ha mà còn giết chết rất nhiều thiên tôn của thánh tộc. Trong khi hắn chết, vậy mà người này lại có năng lực tham gia vào cuộc chiến cấp độ của chân thần. Vấn đề không phải là người mạnh nhất vũ trụ đại diễn, mà một mình La Trinh đã quyết định thắng thua của trận chiến này. Bây giờ nhìn La Trinh, trong đầu hắn đều là tôn kính. Cảm ơn ngươi. Hiên Viên Thần Phong cười nói, hắn cũng biết cái mạng này của mình là do La Trinh nhặt về. Chẳng qua, cơ thể hắn lúc này quá yếu ớt, cho dù Phục Hoạt Thiên Tôn đã dùng vãng sinh thiên mệnh phục sinh, thì đan điền của hắn vẫn không được đầy đủ. Đối với võ giả bình thường thì có lẽ đây là vết thương không thể trị khỏi. Thế nhưng nếu mà để so với Hiên Viên gia thì đây có lẽ không phải vấn đề gì lớn. Mà Chiến Bắc Hải cũng không đi về tiên phủ trước, hắn tạm biệt La Trinh xong lập tức trốn vào chỗ sâu trong đỉnh trời vũ trụ đại diễn, rời khỏi vũ trụ thông qua cái khe trên bức tường tạo hóa mà Mục Hải Cực đã đâm thủng lúc trước. Thân là người của điện chiến thần, hắn không hề có lo lắng như Thi Tiểu Xảo. Các thiên tôn thì hẹn nhau, ngày gặp lại xong đều tự chạy về nơi của chính mình. Tuy các thiên tôn thánh tộc đã bị tiêu diệt hết, nhưng trong vũ trụ đại diễn vẫn còn rất nhiều bè đảng còn sót lại. Các thiên tôn dẫn dắt thành viên trong gia tộc tiến hành đợt càn quét sau cùng. La Trinh thì dẫn Khiếu Cầm và Huân trở về thánh điệu Sung Tiêu, hội tụ với đám người Ninh Vũ Điệp và La Niệm. Toàn bộ vũ trụ sống sót sau tai nạn, các chủng tộc lớn cũng mở ra những cách chúc mừng đặc biệt của mình, kéo dài trong một đoạn thời gian. Mà trong thời gian này, thần dụ thiên tôn dẫn đầu bộ tộc thu lại đất đai đã mất của Liên minh Nhân Đạo, đồng thời thiên đạo chấn động. Vũ trụ đại diễn lại rớt xuống mũ thiên mệnh, cái mũ này bị chư thần vô niệm lấy được, nhưng cuối cùng lại đưa cho tinh ẩn tự của thánh vực vạn Phật. Dù sao lần này thánh vực vạn Phật bị tổn thất là nghiêm trọng nhất, không những mất đi Lôi Phạt thiên tôn, một trong bốn vị đại thiên tôn, mà bốn vị thiên tôn khác cũng đồng loạt ra đi. Thánh vực vạn Phật gần như là không còn vị thiên tôn nào chấn giữ. Đây có thể coi là một lần mất mát tương đối nghiêm trọng. Trước kia khi gặp chuyện như thế này thì có lẽ các thế lực khác đã dục dịch chia cắt hết các thánh vực vạn Phật, nhưng sau khi trải qua nguy cơ lần này, các chủng tộc khác nhau đều có vẻ đã khiêm nhường hơn. Một năm sau thì thiên vị tộc phát thiệp đi khắp nơi, mở tiệc chiêu đãi tất cả các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn, mời mọi người hội tụ về thánh địa Sung Tiêu. Ngoài ra các đại giới chủ của các chủng tộc lớn, các thánh chủ của thánh địa đều đến thiên vị tộc để chúc mừng, bởi vì La Trinh đã giữ lời hứa, đó là hắn đã tiến hành tổ chức hôn lễ với Khiếu Cầm để đáp ứng nguyện vọng lần trước của cô nàng. Ngày này liền trở thành ngày náo nhiệt nhất trong vũ trụ đại diễn, bởi vì trong vũ trụ này có thiết lệnh cho nên phương thức dùng thiết lệnh để chúc mừng vẫn còn tồn tại. Nhưng đây cũng là phương thức chúc mừng xa xỉ nhất, dù sao ngoài tấm thiết lệnh của La Trinh ra thì các thiết lệnh khác đều có giới hạn, dùng một tấm ít đi một tấm. Nhưng ngày này những tiếng chúc mừng La Trinh và Khiếu Cầm lại vang vọng hết lần này đến lần khác trong vũ trụ đại diễn. Hôm nay là ngày kết hôn của La Trinh và Khiếu Cầm. Vương Thanh ta đại diện cho Thánh Địa Tây Linh, chúc các người hạnh phúc mỹ mãn, vĩnh thọ dài lão. Bách niên dài lão, vợ chồng hòa hợp nha, vĩnh viễn vui vẻ, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn. Thánh Địa Long Thần chúc mừng vợ chồng của La Trinh. Phượng kêu tiếng ngọc mà chó sủa gâu gâu. Chúng ta chúc mừng đời đời hưng thịnh, đảo xanh hát ca trăm năm hòa hợp. Từng lời chúc mừng đủ các thể loại vang vọng khắp cả vũ trụ đại diễn. Ở dưới chân núi Sung Tiêu, một tòa cung điện rộng lớn sừng sững, trong đó người hầu mặc lễ phục không ngừng qua lại, còn hơn 10.000 nhạc công cùng nhau chơi trống và đàn hát, đàn sắt, từng tiếng đàn trầm bổng vui mừng không ngừng vang lên. Phần lớn các thiên tôn trong vũ trụ đều hướng tới những gì thiết thực và đơn giản, những thứ vinh hoa phú quý mà người phàm hướng tới bọn họ đã thấy quá nhiều, cho nên cũng đã quá chán ghét. Nhưng điều đó không có nghĩa là quan tâm đến vẻ bề ngoài. La Trinh đã hứa với Khiếu Cầm, nhưng hắn cũng không ngờ sẽ khoa trương và lớn như thế này. Một mình hắn, mọi việc đều do thiên vị tộc và Khiếu Cầm lo liệu, hắn chỉ có thể nhắm mắt phối hợp theo. Ông nội, đi bên này. Là thiên tài Khê Tiểu Giới năm đó của Hư Linh Tông ở Trung Vực đã tới. Hiện giờ Khê Tiểu Giới đã bước vào sinh tử cảnh, cũng là nhân vật cốt cán trong Hư Linh Tông. Năm đó khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ non nớt, còn hiện tại đã có thêm một chút tín chắn. Hắn đang dẫn Thanh Hư đạo nhân tìm cửa vào cung điện. Với phương pháp của thiên vị tộc thì mời mọi người ở Trung Vực lên thượng giới cũng không phải chuyện gì là quá khó khăn. Lần đầu tiên bước vào thượng giới, Khê Tiểu Giới còn rất là tò mò với mọi thứ xung quanh, như cường giả thân hải cảnh, thật nhiều cường giả thân hải cảnh, vậy mà lại chỉ có thể sắm cái vai trò gác cổng thôi sao? Điều này cũng thật là Hai bên cung điện này 300 vị giáp sĩ mặc giáp vàng xếp thành hình chữ khai. Những giáp sĩ này đều có tu vi thần hải cảnh. Nếu để bất kỳ người nào trong số này xuống hạ giới thì đều có thể được phong làm chiến hoàng chiến đế, nhưng ở chỗ này lại chỉ là gác cổng, làm cho Khê Tiểu Giới và Thanh Ngư đạo nhân chỉ có thể trố mắt mà nhìn, không nói được câu gì. Mặc dù Thanh Ngư đạo nhân cũng chỉ có tu vi sinh tử cảnh, nhưng đã sống lâu hơn Khê Tiểu Giới nhiều năm, ít nhiều gì có chút hiểu biết về tình hình thượng giới. Ở hạ giới thì đại năng thần hải cảnh có thể xưng hoàng xưng đế, nhưng trên thượng giới thì họ chẳng là gì, thì là trong lòng ông vẫn khá chấn động, chẳng qua không có biểu hiện quá rõ mà thôi. Số lượng khách đến chúc mừng rất nhiều, lên tới là 100.000 người, nhưng trong thiên vị tộc lại có người phụ trách quản lý chung, chia khách thành các thể loại. Trong đó thì thiên tôn của các chủng tộc lớn và các thiên tôn mới được lên chức trong năm nay xếp vào một loại, tiếp theo là người chủ quản của các thế lực lớn, sau đó là thánh chủ các thánh địa thập phẩm, xuống dưới nữa là giới chủ bình thường. Ở trên quảng trường được lát bằng ngọc trong cung điện, các nhóm khách mời đều được sắp xếp rất rõ ràng. Đến khi Khê Tiểu Giới bước vào quảng trường, hắn liền thấy hơn 10 cái cột ngọc cao tít tận tầng mây dựng thẳng ở một bên. Thấy kỳ quái nên hắn hỏi, những cái cột này để làm gì? À, quê thật. Một võ giả cười lạnh nói. Võ giả kia liếc mắt thản nhiên đánh giá Khê Tiểu Giới và Thanh Hư đạo nhân, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hai người các ngươi từ đâu đến vậy? Sao lại có hai tên nhóc sinh tử cảnh chui vào đây được thế này? Gọi Khê Tiểu Giới là nhóc thì còn được, nhưng mà Thanh Hư đạo nhân dù sao đã hơn ngàn tuổi, dù thế nào thì cũng khó mà liên tưởng được tới chữ nhóc. Nhưng trong thượng giới từ trước tới nay đều lấy tu vi để mà cân nhắc vai vế, tuổi thì cũng chỉ xếp hàng thứ hai mà thôi. Nghe nói như thế, Khê Tiểu Giới liền trừng mắt liếc nhìn võ giả kia. Đương nhiên hắn bị người khác mắng thì không sao, nhưng mà Thanh Hư đạo nhân cũng bị mắng theo, thì làm sao mà hắn có thể chấp nhận được, cho nên liền lớn tiếng. Ngươi nói gì? Vừa dứt lời, Thanh Hư đạo nhân vung tay lên, ý bảo Khê Tiểu Giới đừng có nói nhiều. Thanh Hư đạo nhân vừa quan sát một lúc hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của võ giả này. Điều này nói rõ là tu vi của hắn cao hơn thần hải cảnh. Trong mắt của Thanh Hư đạo nhân, những người ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn, đương nhiên hắn sợ Khê Tiểu Giới kích động rồi lại đi đắc tội với những nhân vật này. Võ giả kia là võ giả cảnh giới giới chủ, trong mắt giới chủ thì võ giả sinh tử cảnh, được xếp vào cái hàng võ giả chưa nhập môn. Ở trong thánh địa mà hắn cai quản thì những võ giả này chỉ được coi là đệ tử thực tập mà thôi, vậy mà còn dám chống lại hắn. Những võ giả này cười khà khà, trông hai người lén lén lút lút như vậy, sợ là thừa dịp ở đây đông người, muốn vơ vét cái gì đó đây mà. Để ta thay thiên vị tộc đuổi các ngươi đi. Nói xong, người kia bước tới tùy tay vạch một cái, trước người hắn liền xuất hiện một cái khe không gian, ngay sau đó hắn liền bắt lấy Khê Tiểu Giới nhét vào trong cái khe không gian kia. Không ngờ người này lại sử dụng dịch chuyển không gian để đuổi Khê Tiểu Giới và Thanh Hư đạo nhân đi. Tu vi của võ giả này, Khê Tiểu Giới và Thanh Hư đạo nhân đâu thể phòng bị được. Nhưng hắn còn chưa kịp ném đi thì một cái khe không gian khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đồng thời từ trong cái khe kia chuyển đến một giọng nói lạnh lùng, dừng tay. Người tới là Huyễn Diệu Thiên Tôn của Thiên Vị Tộc. Võ giả kia thấy Huyễn Diệu Thiên Tôn xuất hiện thì liền ngây người. Các võ giả khác có mặt ở đây thấy Huyễn Diệu Thiên Tôn thì đều đứng dậy chắp tay chào. Thiên Tôn đại nhân, võ giả kia lắp bắp nói. Dường như hắn ý thức được bản thân đã làm sai chuyện gì đó, thế nhưng vẫn nói. Hai tên trộm vặt này muốn chui vào đây, nhưng ta thấy các ngươi đuổi đi rồi. Khê Tiểu Giới vẫn bị võ giả kia tóm trong tay, chỉ là cái túm nhẹ, nhưng Khê Tiểu Giới phát hiện hắn lại không thể vận chuyển chân nguyên, trên mặt đầy vẻ buồn bực. Nghe thấy võ giả này sợ hãi kêu lên hai chữ thiên tôn như vậy, Khê Tiểu Giới cũng sợ đến ngây người. Nhưng khi ngước lên, ánh mắt hắn lại lấp lánh cười nói, ta từng gặp ngươi, ngươi đã từng đến Vân Điện. Tiểu Giới, không được vô lễ, xin chào thiên tôn đại nhân. Thanh Hư đạo nhân biết thiên tôn là nhân vật cấp cao trong vũ trụ, gần như là nhân vật tai to mặt lớn, mà bọn họ cho dù có ngửa mặt trông lên cũng trông không thấy. Mặc dù trong Khê Tiểu Giới đã chín chắn hơn rất nhiều, nhưng thiên tính khó lòng thay đổi, vẫn là vẻ mặt cười đùa nghịch ngợm như xưa. Quả thực là hắn đã từng gặp Huyễn Diệu Thiên Tôn, năm đó khi mà người dân trung vực tập trung ở Vân Điện, lúc Vu tộc thượng cổ xâm lược, chính Huyễn Diệu Thiên Tôn đã ra tay trong Vân Điện một lần. Huyễn Diệu Thiên Tôn mắt trừng lên nhìn võ giả kia, thuận tay nắm lấy Khê Tiểu Giới, liền cảm thấy một dòng sức mạnh vô hình kéo mình qua. Vững vàng, đứng ngay ngắn, sau đó lại khách khí nói với Thanh Hư đạo nhân. Rất xin lỗi, lần này khách cứa là quá nhiều, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất, cũng mong Khê gia bỏ qua cho. Các giới chủ chung quanh thấy thái độ của Huyễn Diệu Thiên Tôn như thế thì cả đám liền trợn mắt há hốc mồm. Huyễn Diệu Thiên Tôn khách khí với hai tên sinh tử cảnh như vậy, khiến bọn họ nghi ngờ không biết có phải bản thân mình hoa mắt hay không. Khê gia này là thế nào vậy? Là khê cơm hay là khê cháo đây? Bọn họ đã nghe nói tới Hiên Viên gia, Quý gia và Cơ gia, tuy chỉ bao giờ, chưa nói, chưa nghe về Khê gia gì đó. Nhưng mà có người đầu óc nhanh nhạy thì sẽ lập tức hiểu ra vấn đề. Chẳng phải lần này La Trinh kết hôn với một cô gái họ Khê đó sao? Hai người này là nhằng mẹ đẻ của cô dâu. Ngay sau khi Huyễn Diệu Thiên Tôn tỏ ý xin lỗi, sau đó bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy võ giả kia, đồng thời cũng thi triển ra một chiêu dịch chuyển không gian tương tự, ném võ giả ấy vào trong cái khe. Nhưng khoảng cách dịch chuyển không gian của Huyễn Diệu Thiên Tôn thì xa hơn rất nhiều, ông ném thẳng võ giả này ra khỏi Xung Tiêu giới luôn. Được Huyễn Diệu Thiên Tôn dẫn dắt thì Khê Tiểu Giới và Thanh Hư đạo nhân được sắp xếp ở hàng đầu của quảng trường, ngồi chung với rất nhiều thiên tôn khác. Sau khi vào chỗ, rốt cuộc Khê Tiểu Giới cũng bắt đầu ngoan ngoãn, mặc dù hắn rất tò mò về mọi thứ xung quanh, nhưng cảm nhận được khí tức như có như không tỏa ra từ các vị thiên tôn thì hắn vẫn bị áp lực rất lớn. Mà không lâu sau thì cuối cùng Khê Tiểu Giới đã biết rõ tác dụng của 10 cây cột kia. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng gầm giống như rồng ngâm, phía chân trời có 10 con chân long lượn lờ vòng tới. 9 con chân long từng có thể biến thành hình người, nhưng với thân thiên diễn hiện tại thì khó mà biến được. Về phần rồng tổ, mặc dù linh trí được mở rộng, nhưng ở giai đoạn hiện tại nó vẫn không thể biến hình, cho nên chỉ có thể duy trì hình dạng ban đầu. Tiếng rồng ngâm vang lên, 10 con chân long lượn lờ trên những cây cột kia với hình dáng là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, cái vẻ uy vũ mà chúng tạo ra thì có thể nói là cực kỳ đã mắt. Ở sảnh phụ phía sau đại điện, cả người Khê Úc Cầm được tô điểm bởi trang sức màu đỏ tươi đẹp. Đang lười biếng nằm trên một cái xích đu, đôi giày thêu màu đỏ nhẹ nhàng lắc lư, trên mặt lộ ra nụ cười si ngốc. Bộ váy cưới này được dệt từ huyết tàm ti, loại tơ này được bóc ra từ kén, ném lên không trung. Có thể mấy năm cũng không rơi xuống đất, bản thân nó không hề có trọng lượng, là loại vật liệu cao cấp để chế tạo các loại vũ khí hình dây. Pháp bảo được luyện chế từ huyết tàm ti chắc chắn là có thể leo lên bia, hoàn vũ vạn linh. Vật liệu mà vô số luyện khí sư đỏ mắt thèm muốn lại biến thành một bộ váy trên người Khê Úc Cầm. Mỗi người phụ nữ đều theo đuổi một cuộc hôn nhân khác nhau. Như Huân thì hoàn toàn không xem trọng danh phận, nàng hoàn toàn không thể hiểu được tâm lý của Khê Úc Cầm. Hay như Tô Linh Vận, nàng chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh La Trinh, lo lắng và cầu nguyện sau lưng hắn. La Trinh thành công, nàng cảm thấy vui mừng bội phần. La Trinh thất bại, nàng cũng không trách móc. Về điểm này thì Ninh Vũ Điệp và Khê Úc Cầm lại giống nhau, không bỏ qua được chuyện danh phận. Khi ở hạ giới thì hai nàng đã mấy lần tranh đấu, nên chuyện này sớm đã được giải quyết, tự nhiên bây giờ không còn tranh chấp nữa. Nhưng hôm nay, trong lòng Ninh Vũ Điệp vẫn dâng lên một chút ghen tuông. Tuy người ngoài không nhìn ra nhưng La Niệm thì phát hiện thấy sự nóng nảy của mẹ. Chẳng qua cậu không biết tại sao Ninh Vũ Điệp lại không vui. Không lâu sau thì vài luồng ánh sáng lấp lánh lao lên chân trời, pháo hoa bùng nổ chiếu sáng cả Xung Tiêu giới, hôn lễ bắt đầu như dự kiến. Hôn lễ mới bắt đầu không lâu, từ chỗ sâu trong Xung Tiêu giới tuôn ra một luồng khí thế cực kỳ sắc bén. Vèo! Trong nháy mắt luồng khí thế kia xuất hiện, nó liền hóa thành một luồng kiếm quang màu trắng ngà lao tới chân trời, xuyên thẳng qua một ngôi sao, cách 300.000 dặm. Sau khi xuyên qua ngôi sao kia, kiếm quang màu trắng ngà vẫn không suy giảm, tiếp tục hướng lên, không ngừng hướng thẳng tới đỉnh của vũ trụ đại diễn, rồi cắt sâu vào bức tường tạo hóa mấy trăm trượng, nó mới chịu tiêu tan. Phía trên đỉnh trời của vũ trụ đại diễn từng bị mục hải cực đánh vỡ, nhưng nếu không dùng phương pháp đặc biệt để đánh vào, thì bức tường tạo hóa sẽ giống như da thịt của động vật vậy, dần dần khép lại, cuối cùng nó chỉ để lại một vết sẹo dày mà thôi. Ban đầu khách khứa và bạn bè ngồi đây đều đang hoan hô cười nói, nhưng sau khi thấy luồng kiếm ý này, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Uy lực một kiếm này vượt xa năng lực của thiên tôn. Một số võ giả không rõ lý do nên còn tưởng rằng lại có kẻ địch mạnh xâm lấn. La Trinh đứng ở giữa, sau khi cắm nhìn thì trong khóe mắt lóe ra một tia đã hiểu. Kiếm ý mạnh thật, là từ chỗ bế quan của Hoa Thiên Mệnh. Càn Lam thiên tôn của thiên vị tộc mở miệng, trên mặt của các vị thiên tôn tràn đầy vẻ chờ mong. Lúc trước sau khi những tạo tử này trở về từ cấm địa luyện thần thì họ lần lượt bế quan chỉ để lại Hiên Viên Thần Phong đi nghênh chiến với Ma Ha. Hoa sen của tất cả đạo tử đều đã nở hết, không còn giới hạn trong thiên đạo, lại tu đến cảnh giới giới chủ nên về mặt lý thuyết chỉ còn tu vi chân thần cách một bước mà thôi, nhưng một bước này cực kỳ gian nan. Số giới chủ lĩnh ngộ được thần đạo trong thần vực cũng khá nhiều, dù sao bọn họ là sinh linh trung cấp, không có giới hạn về mặt thiên đạo, cho nên lượng đạo tử khá đông. Nhưng võ giả thực sự có thể tự mình ngưng tụ được thần cách. Bước vào cảnh giới của chân thần là vô cùng hiếm thấy. Phần lớn giới chủ thăng cấp được thành chân thần đều phải dựa vào thần cách mà các vị chân thần khác để lại. Những đạo tử này đang tận dụng thời gian bế quan để tu luyện thành thần, hy vọng đạt được cơ hội mờ mịt kia. Nhưng ngưng tụ ra thần cách để chống lại thánh tộc, Nhưng dù là tinh vĩ hay lão tộc trưởng đều hiểu, trong khoảng thời gian ngắn gần như không thể làm được chuyện này. Chẳng ai có thể ngờ tới chỉ sau một năm, hôm nay đã có một vị đạo tử thực sự ngưng tụ ra thần cách cho bản thân. Sau khi luồng kiếm quang kia lao thẳng lên bầu trời, một bóng dáng cũng bắn thẳng ra từ sâu trong xung tiêu giới. Sau khi xoay một vòng trên không trung, bóng dáng kia lập tức hóa thành một luồng kiếm quang, bay về núi xung tiêu. La Trinh mỉm cười lập tức đứng dậy. Không chỉ La Trinh mà tất cả thiên tôn có mặt cũng bay vút lên không trung. Các vị giới chủ, đại giới chủ khác đều nóng lòng muốn lên xem, nhưng nghĩ tới đây là hiện trường hôn lễ của La Trinh, nếu bọn họ tùy tiện rời đi thì hình như hơi vô lễ, thế nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Thế kiếm quang kia vô cùng nhanh, chốc lát đã tới đỉnh xung tiêu, ngay sau đó chạy thẳng đến chỗ La Trinh. Quả nhiên là hoa thiên mệnh, thế tới mạnh thật, quả nhiên thực sự đã ngừng tụ ra thần cách. Từ đây tuổi thọ vô hạn rồi, lại có thể tự do đi lại ở thần vực. Sau khi các vị thiên tôn thấy rõ người tới thì trên mặt đều lộ vẻ hâm mộ. Từ nay về sau thì vị tiểu bối cầm kiếm này thực sự đã trở thành tồn tại mà họ ngưỡng vọng. Các thiên tôn có địa vị cao càng hiểu rõ tầm quan trọng của tuổi thọ. Dù sao tuổi thọ vĩnh hằng đồng nghĩa với khả năng vô hạn. Mặc dù tuổi thọ của thiên tôn trông có vẻ dài, nhưng dù sao cuối cùng sẽ có ngày rơi vào thiên nhân ngũ suy, không thoát được số kiếp luân hồi. Thiên mệnh huynh, chúc mừng! Giờ phút này La Trinh cảm nhận được khí thế của Hoa Thiên Mệnh đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, trên người hắn tỏa ra một loại thế tự nhiên. Loại thế này đến từ chính vô số sinh linh ở thế giới trong cơ thể hắn. Thật ra sau khi thế giới trong cơ thể có được sinh linh, loại thế này đã được hình thành rồi. Nhưng mà trước khi chưa có thần cách thì không thể phát hiện ra sự tồn tại của thế, càng không thể sử dụng nó hợp lý được. Trên mặt Hoa Thiên Mệnh cũng là vẻ kinh ngạc, vui mừng không thôi. Chính hắn cũng không ngờ là quá trình ngưng tụ thần cách của mình lại dễ dàng đến thế. Ánh mắt hắn đảo qua, chú ý tới sự việc dưới chân núi xung tiêu, đột nhiên trêu. Ta biết hôm nay là hôn lễ của La Trinh huynh, tình thế hơi cấp bách, may mắn ngưng tụ được thần cách, nhưng lại vội vàng cho nên chưa có chuẩn bị quà. Thất lễ, thất lễ. Mặc dù là hắn bế quan, nhưng thanh âm tử thất lệnh có thể xâm nhập mọi nơi. Hôm nay từng lời chúc mừng cứ vang vọng trong vũ trụ suốt mấy canh giờ, đương nhiên hắn phải nghe thấy rõ ràng. Thiên mệnh huynh quá khách khí rồi, huynh có thể vượt qua rào cản này chính là món quà lớn nhất, La Trinh cười nói. La Trinh nói xong, các thiên tôn bên cạnh cũng nhào nhào chúc mừng. Kiếu Cầm còn đang được phủ một lớp sa đỏ thì lại bĩu môi. Nàng mặc kệ Hoa Thiên Mệnh có đột phá trở thành chân thần hay không, nàng chỉ oán thầm Hoa Thiên Mệnh sớm không đột phá, muộn không đột phá, lại chọn đột phá ngay ngày này, cắt ngang hôn lễ đang tốt đẹp của nàng. Đang lúc buồn bực thì không biết ai hét lên một câu. Tốt, hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Ngay sau đó mọi người bắt đầu phụ họa, lúc này tâm tình của Khiếu Cầm mới tốt lên. Hoa Thiên Mệnh vào ngồi, hôn lễ tiếp tục. Nửa tháng sau, khi hôn lễ kết thúc, 13 vị thiên tôn trong vũ trụ, cộng thêm cả Hoa Thiên Mệnh và La Trinh, đã trở thành thần, thêm dòng tổ và 9 con chân long, tất cả đều tiến vào chân long giới. Chân long giới cũng không được tính là thế giới ở trong vũ trụ này, mà là một đại giới độc lập, giống như tử cực giới vậy, nhưng lại lớn hơn tử cực giới rất nhiều. Thanh âm phát ra từ thiết lệnh cũng không thể truyền tới vào trong đó. Nói đúng ra thì cả chân long giới này chính là một cái túi linh thú lớn của thánh nhân La Tiêu. Lúc trước, cả thân xác của 9 con rồng đã bị hủy, mang theo cái lô đỉnh mà chạy tới vũ trụ này. Trong việc này có liên quan đến mâu thuẫn với vu tộc thời thượng cổ và bố trí của mục hải cực đã được tính toán từ trước, trong đó bao gồm cả chân long giới. Nhưng La Tiêu cũng tường kế tiểu kế, dùng 9 con chân long để dẫn dắt, đặt nền móng võ đạo cho La Trinh. Hiện tại thì thánh tộc của vũ trụ đại cực đã bại trận, đương nhiên đã tới lúc xử lý vấn đề của chân long giới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.